nhìn dáng dấp số lượng còn không ít, chỉ ít 50 bộ. 50 tên tay trầm trọng nỗ kia ăn mặc không phải võ sĩ phục của Nguyên Đô Thự, cũng không phải trang phục huyết y vệ, mà là trang phục gia đình, rõ ràng chính là Tô gia hộ viện. Nói cách khác, 50 tên trọng nỗ này không phải Nguyên Đô Thự cung cấp, mà là bản thân Tô Trầm làm ra. Ý thức được điểm ấy, Lý Dược lần đầu tiên đã có cảm giác sợ hãi. Tô Trầm này rốt cuộc là ai? Nhưng lúc này hắn đã không còn quyền lợi hối hận, vào giờ phút này, hắn biết rõ chỉ có giết chết Tô Trầm mới có thể cứu vãn tất cả những thứ này. Nghĩ tới đây hắn giương tay lên, vô số lợi tiến kia tựa như có người dẫn dắt, dĩ nhiên ngưng trệ tại không. Tiếp theo Lý Dược vẫy tay một cái, những tiến kia đã dồn dập rơi vào trong tay hắn. Lý Dược ôm tiến quăng ngược trở lại, đầy trời mưa tên tái hiện, bất quá lần này lại là hướng về phương hướng Tô Trầm. Hống, bang chủ uy vũ, các bang chúng đã đồng thời hô to. Tô Trầm, mặc kệ ngươi mưu tính thế nào, đây cuối cùng vẫn là một cái thời đại thực lực vi tôn. Coi như ngươi xảo trá như thế nào đi nữa, không có đủ thực lực, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thanh âm cuồng phóng của Lý Dược vang rền tại thượng không bến tàu. Hắn tại thông qua loại phương thức này, để đả kích uy tín Tô Trầm. Đúng, bất kể nói thế nào, Tô Trầm cũng chỉ là một tên phí huyết. Phí huyết là không thể nào thắng Khai Dương. Thật sao, Tô Trầm nhưng khẽ mỉm cười, tương tự đưa tay xa xa nhấn một cái. Đầy trời mưa tên kia tựa như chịu lực cản to lớn nào đó, tốc độ chợt giảm, cuối cùng vô lực rơi xuống đất, ngày hôm qua cũng có hai người đã nói với ta như thế. Ngươi đoán kết quả, Lý Dược ngẩn ra, hắn không có hỏi, Tô Trầm cũng không có tiến thêm một bước nữa giải thích. Hắn chỉ là giơ tay lên, một con siêu cấp hỏa ưng đã hướng về Lý Dược bay đi. Huyết sắc cự ưng ngưng tụ hỏa diễm khủng bố phần diệt tất cả bay về phía Lý Dược, mang đến hào quang của tử vong. Một khắc đó Lý Dược bản năng cảm thấy uy hiếp. Hắn kêu to một tiếng, một đạo kinh khí hào quang phóng thẳng lên trời, một con bạch xà to lớn bay đằng không cuồng vũ. Bạch lân xà, đây chính là chỗ tốt Lý Dược bán mình cho Lai gia thu được, bạch lân xà huyết mạch. Bạch lân xà này vừa xuất hiện, liền lao tới không trung hỏa ưng, năng lượng hỏa diễm bạo liệt đánh vào trên người bạch lân xà, càng như không trúng thứ gì, tại trong hư vô tan rã, tiêu dung, dần dần quy về bình đẳng. Đồng thời bạch lân xà kia lăng không quấy một cái, khí tức âm tà cự đại tịch quyển mà tới. Càng khiến trong lòng mỗi người đều nổi lên một tia ý lạnh. Lý Dược cuồng tiếu nói, cảm thụ được chứ? Sợ hãi đến từ tử vong, đây chính là lực lượng của Bạch Lân Xà. U Minh Xà rảo, đi. Bạch Lân Xà kia đã từ không trung bổ nhào mà xuống. Có chút ý nghĩa, Tô Trầm gật gật đầu, Tu Di Chi không lại lần nữa phát động, đại đại chậm lại tốc độ Bạch Lân Xà, quả nhiên chỉ dựa vào thủ đoạn bình thường, muốn đối phó Khai Dương cảnh vẫn là không đủ lực a. Siêu cấp hỏa ưng tại trong nguyên kỹ vô huyết đã là thủ đoạn cực kỳ mạnh mẽ, thả ra ngoài tuyệt đối được tôn sùng là chân phẩm, thượng thừa công pháp. Sở dĩ không thể tạo thành uy hiếp đối với Lý Dược, hoàn toàn là bởi vì chênh lệch cấp bậc. Lý Dược đến cùng là Khai Dương, lực lượng lấy tu vi Khai Dương thôi phát ra, lại là huyết mạch chi lực, có thể tiêu diệt hỏa ưng tự nhiên là chuyện rất bình thường. Nhưng đối với đã nắm giữ món đồ chơi mới Tô Trầm mà nói, nguyên kỹ series bạo liệt hỏa đã xác thực có thể coi là thủ đoạn phổ thông. Sau một khắc, trong tay hắn lại lần nữa ngưng tụ ra một phiến hỏa diễm. Chỉ là lần này, năng lượng hỏa diễm lại không bạo liệt, trái lại dẫn theo mấy phần u ám, tĩnh mịch, mang theo một chút lãnh quang. Liền như là một phiến hắc hỏa, tại bình địa chậm rãi thăng khởi, không ngừng lớn lên, dần dần ngưng tụ thành nhân hình. Nguyên lực của Tô Trầm cuồn cuộn không ngừng đưa vào, vậy là cái nhân hình hỏa diễm này liền càng lúc càng lớn, dần dần vượt qua chiều cao của Tô Trầm, vẫn còn không ngừng cao lên, vượt qua cương nham, vượt qua chỗ càng cao hơn, cuối cùng càng ngưng tụ ra một cái hắc diễm cự nhân cao tới 3 trượng. Gào, cự nhân này mới vừa xuất hiện, liền phát xuất cuồng phóng đến cực điểm gầm giống. Xuất kích đi, ám diễm cự nhân. Ám diễm cự nhân gầm thét ra quyền, mang theo uy năng khủng bố hủy diệt tất cả. Chương 385, tàn sát bến tàu hạ. Chương 37, tàn sát bến tàu hạ. Ám diễm chi quyền ngưng tụ lực phá hoại khủng bố cuồng bạo kích xuất, nện ở trên hư ảnh Bạch Lân Xà. Hư ảnh Bạch Lân Xà kia tại dưới khủng bố diễm lưu phá nát, yên diệt. Hắc sắc hỏa diễm hồng lưu cuồn cuộn mà tới, phảng phất như núi lửa phun trào, bùng nổ ra uy năng cường đại diệt tuyệt tất cả. Một màn này khiến Lý Dược phát xuất kinh hãi tiêm khiếu, sau một khắc dòng lũ hắc sắc hỏa diễm kia đã vào tới bên cạnh hắn. Lý Dược biết không tốt, Bạch Lân Xà huyết mạch bạo phát, tiếng rít sắc bén dường như có hàng trăm hàng ngàn oan hồn đang gào thét, bùng nổ ra một phiến kinh người dĩ cực quỷ khốc lang hào. To lớn Bạch Lân Xà lại lần nữa dũng hiện mà ra, hướng tới ám diễm cự nhân kia phun ra năng lượng âm hàn có thể ăn mòn tất cả. Ám diễm cự nhân gầm thét lên liên tục xuất quyền, làm siêu cường nguyên kỹ Tô Trầm mới khai phá ra, ám diễm cự nhân không phải là loại nguyên kỹ một lần kia, chỉ cần nguyên lực cung cấp đủ nhiều, nó có thể duy trì thời gian đủ dài. Ám diễm chiến quyền cuồng dã tứ ngược điên cuồng tuôn ra, trong nháy mắt nổ ra khủng bố diễm chiều đủ để san bằng hơn một nửa cái quảng trường. Cho dù là khai dương cảnh Lý Dược, đối mặt công kích điên cuồng này của ám diễm cự nhân, cũng hô to không chịu nổi. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, đây đến cùng là nguyên kỹ gì? Tại sao có thể có uy lực như thế? Đây vẫn là thực lực một tên phí huyết cảnh nên có sao? Dạng ám diễm cự nhân như vậy, một cái liền có thể đối phó một tên khai dương cảnh, nếu như lại thêm Tô Trầm còn đánh thế nào? Ý nghĩ của hắn không sai, bởi vì sau một khắc, Tô Trầm đã là một con siêu cấp hỏa ưng đánh tới. Ngay tại hỏa ưng thoát thủ đồng thời, bản thân Tô Trầm cũng nghiêng người mà lên, tay phải Thiên Lang Thôn Nguyệt đao hướng tới Lý Dược chém ra, tay trái tiếp theo đã nổ ra một quyền. Triệu hoán, viễn trình, cận thân chém giết. Thời khắc này Tô Trầm đồng thời xuất ra ba loại thủ đoạn, có thể nói là đem ưu thế chiến thuật của chính mình phát huy đến cực hạn. Cho dù là khai dương cảnh đối mặt một bộ tam liên kích này cũng vô pháp tránh né. Bạch Lân xà vũ động, phun ra một cỗ hàn chiều ngăn trở trọng quyền của ám diễm cự nhân, đồng thời trên người hộ cháo thiểm hiện, miễn cưỡng ăn một cái siêu cấp hỏa ưng. Nguyên kỹ hiện đại tại phương diện hộ cháo phát triển luôn luôn không bằng thượng cổ áo thuật, hơn nữa hỏa ưng của Tô Trầm uy lực siêu cường, chỉ là một đòn liền bị phá toái. Cùng lúc đó Tô Trầm một đao một quyền cũng đã nối gót mà tới, Lý Dược đã không kịp tránh lui, tại giữa một đao và một quyền hắn nhất định phải làm ra lựa chọn. Hắn lựa chọn ăn quyền, thân thể toàn lực nghiêng đi, hướng về bên trái Tô Trầm lách qua, miễn cưỡng né qua một đao này, đồng thời một quyền của Tô Trầm cũng đã giết tới. Máu tươi tung tóe, ngực Lý Dược đã bắn vọt ra một cỗ khủng bố huyết thủy, một cái động to bằng miệng bát bỗng nhiên xuất hiện tại trước ngực. Ngươi, Lý Dược kinh thanh kêu lên. Tô Trầm lãnh khốc trả lời, quyền của ta mạnh hơn đao. Ám diễm cự nhân đã lớn bước xông đến, gầm thét lên lại là một quyền nện xuống. Hai tên phó bang chủ Trường Thanh bang kịp thời xông lại, một tên ngăn trở ám diễm cự nhân, một tên khác liền tới ngăn cản Tô Trầm. Tô Trầm lại là nhất quyền oanh xuất, tiếp theo lại phách một đao. Giấy lên lôi âm cuồn cuộn, phó bang chủ kia ôm lấy Lý Dược, tránh gấp về bên đao phách, lại là tình nguyện bị chém cũng không muốn bị nắm đấm của Tô Trầm đánh trúng. Thiên Lang Thôn Nguyệt đao chém xuống. Tiếng rít nổi lên, dường như sơn hô hải khiếu, đột nhiên nổi lên cuồng dã lôi minh. Lôi minh bạo âm khủng bố nổ ra từng đoàn oanh minh khí cầu, vị phó bang chủ kia liền giống như là trong nháy mắt bị mấy chục phát lôi hỏa đạn nổ trúng, phần lưng bỗng nhiên bị vạch ra một đám lớn huyết nhục, kêu thảm bay ra ngoài. Ngươi, phó bang chủ kia vừa kinh vừa sợ nhìn Tô Trầm, nắm đấm của ta là so với đao lợi hại hơn chút, nhưng không có nghĩa là ngươi liền có thể ngạnh kháng, ngu xuẩn. Tô Trầm thoải mái đáp lại. Chuyển tay lại là một con siêu cấp hỏa ưng bay ra. Vừa vặn một tên phó bang chủ khác bị ám diễm cự nhân áp chế rõ ràng chống đỡ không nổi, một ưng này bay tới, trực tiếp đem phó bang chủ kia đánh bay ra ngoài, không dậy nổi nữa. Chỉ trong chốc lát, nhất chính nhị phó vài tên bang chủ, càng là bị Tô Trầm một người đánh thành trọng thương. Lúc này Tô Trầm mới đình chỉ nguyên lực cung cấp, ám diễm cự nhân ngửa đầu gào thét một tiếng, lúc này mới không tình nguyện tiêu tán rời đi. Tô Trầm cũng hít một hơi dài. Ám diễm cự nhân này mạnh là đủ mạnh rồi, chính là tiêu hao quá nhiều nguyên lực, cần cuồn cuộn không ngừng bổ sung, Tô Trầm cũng vô pháp chống đỡ thời gian quá lâu. Cuối cùng cũng coi như Lý Dược không phải loại khai dương cảnh châu bò kia, bằng không thực lực đối phương hơi cường một chút, chỉ cần chịu được một đoạn thời gian, bản thân Tô Trầm liền sẽ không chịu được nữa. Tô Trầm xuất thân Tiềm Long Viện, nhìn quen tinh anh, tầm mắt cũng cao, bởi vậy cũng không để ý lắm. Dưới cái nhìn của hắn, chỉ có đem khai dương tinh anh, ví như nguyên sĩ khai dương cùng là trong Tiềm Long Viện đi ra đánh bại, đó mới là chân chính trên ý nghĩa vượt giai. Bất quá đối với người khác mà nói, Tô Trầm lấy phí huyết cảnh chi thân, lấy một chọi ba đánh hạ một khai dương hai phí huyết, đã là chuyện hết sức làm người chấn động. Khai dương có rác rưởi hơn nữa cũng là khai dương A, há lại là người khác tùy tiện liền có thể vượt giai. Thời khắc này đồng thời nhìn Tô Trầm, rơi vào trong tập thể khiếp sợ. Trường Thanh Bang bên này là kinh hoàng, Nguyên Đô Thự bên này chính là hưng phấn. Tiếng hoan hô đột nhiên cao lên, sĩ khí lên xuống hình thành so sánh rõ ràng, võ sĩ Nguyên Đô Thự như có thần trợ hướng đối thủ giết tới. Bang chúng Trường Thanh Bang tâm không chiến ý, càng bị giết đến liên tục bại lui. Vừa lúc đó, một đạo nhân ảnh đột nhiên bay ra. Tô Trầm, ta đến tiếp ngươi. Bóng người từ không trung gấp lược mà xuống ôm theo vạn cân trưởng phong đè xuống, Tô Trầm trở tay xuất trưởng, hai người trong lúc va chạm càng đồng thời tách ra. Kẻ phi tập xoay mình đáp xuống, chính là Vương Văn Tín. Vương đường chủ, hết thảy bang chúng đồng thời cất tiếng hoan hô, lui, Vương Văn Tín một kích thành công, các ngươi trước tiên rời khỏi bến tàu, ta đến đoạn hậu. Đường chủ, hết thảy bang chúng đồng thời hô hoán. Vương Văn Tín tại Trường Thanh luôn luôn rất có uy vọng, bằng không Lý Dược cũng không kiêng kỵ hắn, phòng bị hắn như vậy. Thời khắc này giữa lúc Trường Thanh bang nguy nan, hắn động thân đứng ra, một thoáng thu được nhân tâm của rất nhiều người, chúng nhân đồng thời cảm kích nhìn hắn. Còn không mau đi, Vương Văn Tín quét ra một cỗ trưởng phong, ngạnh sinh sinh lấy sức lực của một người bức lui tất cả mọi người. Bên trong bang chúng đã có người hô lên, đi mau. Đi theo ta, bang chúng Trường Thanh lúc này mới mượn cơ hội lao nhanh thoát đi. Bên kia Vương Văn Tín lấy sức lực của một người ngăn cản Nguyên Đô Thự, cũng không hại người, chỉ là không ngừng hô to. Tô Chi Hành hạ thủ lưu tình, ám sát Lưu Đại Nhân một chuyện chính là Lý Dược gây nên, bang chúng cũng không biết chuyện. Bây giờ Lý Đại Nhân đã chết, kính xin Tô Chi Hành thả chúng ta một con ngựa. Nói như vậy ngươi là thừa nhận, người là các ngươi ám sát. Tô Trầm thoải mái hỏi, vâng, Vương Văn Tín một mặt bất đắc dĩ, ngoại trừ cái nguyên giới này, còn có chứng cứ nào khác không? Tỷ như người tham dự hành động, chuyện này ta không có tham dự, không rõ ràng lắm. Thế nhưng Tô Đại Nhân như nguyện cho ta thời gian, tại hạ chắc chắn đem người tham dự nắm ra, giao cho Đại Nhân, làm bàn giao đối với chuyện này. Ồ, Tô Trầm nhíu nhíu mày, phối hợp như vậy, chung quy là Trường Thanh bang ta đại nghịch trước, chỉ cầu xin Đại Nhân cho Trường Thanh bang ta một con ngựa. Nếu ngươi phối hợp, không phải không thể, Tô Trầm nói phất tay một cái, một đám vây công giả dồn dập lui ra. Vương Văn Tín rốt cục có thể ngừng tay, chắp tay nói, đa tạ Tô Chi Hành hải lượng. Cho Vương mỗ một chút thời gian, chắc chắn cho Đại Nhân một cái bàn giao thỏa mãn. Vậy ta liền chờ, Tô Trầm cười nói, Vương Văn Tín lúc này mới xoay người rời đi. Một vở kịch lớn, đến đây rốt cục kết thúc. Hai người này đối thoại là ở trước công chúng tiến hành, tuy nói chiến đấu khiến rất nhiều người thoát đi, nhưng vẫn là có gan lớn liều chết quan chiến. Người trên mấy chục chiếc thuyền trên bến tàu kia càng là đều tại, thấy được thanh thanh sở sở, nghe được minh minh bạch bạch. Có thể nói, Vương Văn Tín cuối cùng xuất hiện, không chỉ cứu phần lớn bang chúng Trường Thanh, đặt xuống cơ sở thống trị, ngồi vững bằng chứng thép Trường Thanh bang tập sát quan chức, thu được danh phận đại nghĩa, càng vì tương lai Trường Thanh bang chuyển hướng Tô Trầm đặt xuống nền móng vững chắc. Hiện tại, nên luận đến Lai Gia đau đầu rồi. Chương 386, căn cơ dần vững. Chương 38, căn cơ dần vững. Chén hoa gốm xanh song ngư hí thủy cùng phiến đá hắc rượu cứng rắn làm một lần tiếp xúc thân mật, vỡ đến tan nát. Trên mặt Lai Vô Ý phủ kín mây đen, cứ việc năm đã 200, Lai Vô Ý lại vẫn như cũ bảo trì hình mạo trung niên nhân, tinh thần sáng láng. Nhưng khi tinh khí thần này hóa thành lửa giận thì, cũng có vẻ đặc biệt khủng bố. Tô Trầm, Lai Vô Ý nghiến răng nghiến lợi nói ra danh tự này. Phụ thân, chuyện bây giờ có chút phiền phức, sau khi Vương Văn Tín tiếp trưởng Trường Thanh Bang, chuyện đầu tiên chính là đến tìm ta, muốn ta giúp bọn họ đứng ra bãi bình việc này. Nói còn không giải quyết, Tô Trầm liền sẽ đuổi tận giết tuyệt. Ta biết, nghe nói Tô Trầm yêu cầu Vương Văn Tín định ngày giao ra hết thảy hung thủ sát nhân. Vâng, Lai Thiên Lễ nói, Vương Văn Tín đã tìm ra người, nhưng còn chưa giao ra, liền đợi ý kiến của chúng ta. Đợi ý kiến của chúng ta là có ý gì, còn không phải là muốn cho chúng ta gánh cái tội danh này. Bất kể nói thế nào, đó là cúi đầu trước Tô Trầm A. Đồng thời đó cũng là ngồi vững một chuyện ám sát Lưu Kỳ Vân, triệt để vì hành động của Tô Trầm chính danh. Loại cách làm này quá mức mất mặt, tương đương với hướng kẻ địch dập đầu. Vương Văn Tín không muốn làm cái quyết sách này, liền thẳng thắn giao cho chúng ta. Lai Vô Ý hừ nói, hắn không thể tùy tiện tìm mấy người giao ra sao. Vấn đề là hắn lại không muốn làm như thế. Lai Thiên Lễ trả lời, hả, tại sao? Lai Vô Ý kinh ngạc hỏi, phụ thân ngươi nghĩ... Trước tiên không nói Tô Trầm có phải là một người dễ gạt như vậy hay không, liền nói bản thân chuyện này. Lúc trước mệnh lệnh động thủ là chúng ta hạ, chấp hành chính là thân tín của tiền bang chủ Lý Dược. Đối với Vương Văn Tín mà nói, bang chủ cũ vừa chết, dư uy vẫn còn, trong bang khó tránh khỏi còn có một ít người chung với hắn. Mà có thể tham dự ám sát Lưu Kỳ Vân, bản thân liền là thân tín của Lý Dược, vừa vặn chính là tối bất dung với Vương Văn Tín. Vì vậy Vương Văn Tín muốn xử lý đi bọn họ, Lai Vô Ý đã minh bạch. Không sai, nhưng tốt nhất không phải là mình tới động thủ. Lai Thiên Lễ bổ sung, vì vậy hắn liền đem đao giao cho Tô Trầm. Không sai, nhưng còn không phải là hắn giao, mà là để chúng ta đi giao. Tên khốn kiếp này, Lai Vô Ý tức giận đến vỗ bàn, hắn lại dám để chúng ta đến vì hắn gánh trách nhiệm. Lai Thiên Lễ bất đắc dĩ nói, Vương Văn Tín vốn thuộc một nhóm người lúc trước bị chèn ép tại Trường Thanh Bang. Chúng ta tuy rằng đã khống chế Trường Thanh Bang, nhưng khống chế chính là Lý Dược, không phải gã Vương Văn Tín này. Hắn đối với chúng ta không hảo cảm, đây cũng là sự thực. Vậy bây giờ lôi kéo đây, đã muộn rồi, Lai Thiên Lễ nói, người tuy rằng còn chưa giao ra, thế nhưng Vương Văn Tín đã đem danh sách đưa đi rồi, thậm chí khẩu cung cũng làm tốt, hiện tại có thể nói là nhân chứng vật chứng đầy đủ. Trường Thanh Bang ám sát Lưu Kỳ Vân một chuyện đã là ván đã đóng thuyền, duy nhất kém chính là mấy người kia còn chưa giao. Hắn đây là sợ chúng ta ép hắn thay đổi người a? Lai vô ý giật mình nói, không sai, chính là ý này. Hiện tại việc đã đến nước này, phụ thân, người nói chúng ta nên làm thế nào? Lai vô ý bất đắc dĩ nhắm mắt lại, suy nghĩ một hồi lâu mới nói, không đồng ý giao người, Tô Trầm liền sẽ mang theo nguyên đô thử công nhiên tuyệt diệt Trường Thanh Bang, thanh uy lại chấn, thậm chí ngược lại tiếp tục truy xét đến trên đầu Lai gia ta. Đồng ý giao người, thì mang ý nghĩa chúng ta cúi đầu trước Tô Trầm, địa vị cùng uy tín của Lai gia ta tại Trường Thanh Bang sẽ bị đả kích lớn, Vương Văn Tín hắn thì có thể toàn diện trưởng khống Trường Thanh Bang, là ý này chứ? Vâng, ai, giữa hai cái hại chọn cái nhẹ hơn đi. Lai vô ý không tình không nguyện nói, nhi tử đã minh bạch, Vương Văn Tín toàn diện trưởng khống Trường Thanh Bang mặc dù sẽ gây bất lợi cho Lai gia, nhưng nghĩ đến cũng bất quá là chuyện tranh thủ quyền lợi, chỉ cần hứa hẹn trọng lợi, cam từ hậu tệ, lời hay tiền dày, hẳn là vẫn có thể đem Trường Thanh Bang nắm trong lòng bàn tay, dù sao cũng còn tốt hơn nhiều mạnh mẽ che chở Trường Thanh Bang, làm lớn tình thế. Thế gia quý tộc tuy mạnh, cũng cần nắm giữ đúng mực. Chính là bởi vì không có hám thiên chi uy, lại càng cần nắm chắc đại nghĩa, bằng không sớm muộn tất chiêu ngập đầu tai ương. Tô Trầm bên kia, Lai Thiên Lễ lại hỏi, Lai vô ý suy nghĩ một chút nói, Nam An Nhai, Thập Lý Đình, còn có bến cảng Thanh Hà. Ngươi còn không hiểu được sao, người này, không đơn giản a? Đúng a, có thể liên tục tính toán chúng ta mấy lần, bản thân cũng có thực lực không tầm thường, dĩ nhiên lấy một chọi ba giết bọn Lý Dược, không thể coi nhẹ a. Lai Thiên Lễ cũng thổn thức nói, lúc trước thất bại, cũng là bởi vì coi thường hắn. Nhưng hiện tại chúng ta, sẽ không còn như vậy nữa. Cũng đến lúc đem công khóa bỏ bê lúc trước bù đắp lại rồi. Ý tứ phụ thân là, tìm mấy người đi Trường Bàn Thành, tra một chút lai lịch liên quan tới Tô Trầm này. Muốn đối phó kẻ địch, phải lý giải kẻ địch. Vâng, sau đó sao, chính là tại trong hội nghị liên minh năm sau, đem Tô Trầm này liệt vào mục tiêu. Mục tiêu của liên minh, Lai Thiên Lễ kinh hãi. Không sai, Tô Trầm đã khiến chúng ta ăn thiệt thòi rất lớn, không thể lại là các nhà đơn độc hành động. Hơn nữa sau chuyện này, trưởng khống của hắn đối với nguyên đô thử tất nhiên càng thêm vững chắc, tiếp sau đó chỉ sợ cũng khó mà lay động. Chỉ là một cái thân phận đại đô ti nguyên đô thử, cũng đủ để cho hắn trở thành mục tiêu của liên minh. Nhưng cứ như vậy, Tô Trầm liền không phải ngắn hạn có thể đối phó. Vậy cũng không cần phải cầu thắng là được, thành công luôn là nhìn chúng kẻ càng có kiên nhẫn, trước chúng ta sai lầm, chính là ở xem thường đối thủ, đồng thời tổng muốn một trận công thành, hiện tại cũng đến thời điểm thay đổi sai lầm. Vâng. Có một câu vô ý nói không sai, đó chính là sau một trận bến cảng Thanh Hà, trưởng khống của Tô Trầm đối với nguyên đô thự càng thêm vững chắc. Tô Phủ, Viên Liệt Dương đứng tại đại sảnh bên dưới chính sảnh, dẫm bước qua lại. Biểu hiện sốt ruột, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau, bức tường phía sau vang lên thanh âm bước chân Tô Trầm. Liền thấy Tô Trầm đã đi ra, trên hai tay nhưng tràn đầy máu tươi. Minh Thư đã pha sẵn một chậu nước, nhìn thấy Tô Trầm bước ra, vội vàng bưng qua. Tô Trầm cho tay nhập bồn, máu tươi tại bên trong bồn tản ra, liền tại bên trong bồn nở ra mảng lớn hồng hoa. Rửa tay xong, Tô Trầm tiếp nhận khăn mặt Minh Thư đưa tới, xoa xoa xong, mới nói. Đây là máu của Lý Dược, huyết mạch Bạch Lân xà quả nhiên không giống thường nhân, hơi có chút điểm đặc biệt. Đáng tiếc Lý Dược chỉ là cái con hoang cấp thấp nhất, rất khó để luyện ra huyết mạch Bạch Lân xà thuần khiết. Bất quá không sao, ta nghĩ ta sớm muộn cũng có cơ hội lấy được huyết mạch Bạch Lân xà thuần khiết. Tô Trầm nói nhìn Viên Liệt Dương, đưa tay nói tỏa. Viên Liệt Dương xuất mồ hôi chán, chi hành đại nhân tại thượng, hạ quan không dám. Ta ở chỗ này, ngươi liền không dám tỏa, nhưng ngươi lại dám từ chối mệnh lệnh của ta bảo ngươi tới bến cảng Thanh Hà. Tô Trầm lạnh lùng nói, trong nguyên đô thử có gần 20 tên nguyên sĩ, nhưng cuối cùng đi theo Tô Trầm tới bến cảng Thanh Hà bất quá 6-7 người. Không phải là bởi vì Tô Trầm chỉ dẫn theo 6-7 người, mà là đa phần những người khác còn có chút không phục. Tuy rằng bất đắc dĩ thừa nhận Tô Trầm thay quyền vị trí đô ti, nhưng không đem mệnh lệnh của Tô Trầm coi là chuyện to tát. Thế nhưng ngày hôm nay, hết thảy không còn như trước. Tô Trầm tàn sát bến cảng Thanh Hà, càng lấy một chọi ba, kích sát ba vị bang chủ Trường Thanh Bang, thực sự chấn động tất cả mọi người. Nếu như nói nguyên bản tu vi phí huyết cảnh của hắn còn chưa đủ để kẻ dưới phục tùng, vậy bây giờ thực lực khai dương cảnh xác thực là có quyền nói chuyện tại Thanh Hà thành rồi. Quan trọng nhất chính là, coi như là Viên Liệt Dương, tự hỏi đồng thời đối mặt ba người bọn Lý Dược, cũng không có nắm chắc thắng lợi. Ở tình huống như vậy, Viên Liệt Dương nào còn dám không coi Tô Trầm vào đâu. Vừa nghĩ tới bản thân thậm chí còn từng khiêu khích qua cái cường nhân này, Viên Liệt Dương liền hối nhân tiết cả trán. Đây thực sự là muốn chết a. Thời khắc này đối mặt Tô Trầm lên tiếng, Viên Liệt Dương run giọng nói, là thuộc hạ sai rồi. Biết sai rồi, phải bù đắp, ngươi nói đúng không? Tô Trầm bất âm bất dương lên tiếng, thuộc hạ minh bạch, sau này nhất định tuân chi hành đại nhân dặn dò làm việc. Tốt lắm, ngày mai Trường Thanh Bang sẽ đem mấy tên hung thủ giết Lưu đại nhân kia đưa tới, người đi xử lý đi. Vâng, Viên Liệt Dương biết, đây là Tô Trầm đang muốn đầu danh rồi. Khi đầu của vài tên bang chúng Trường Thanh Bang tham dự kia hạ xuống thì, tất cả mọi người đều biết, Lai Gia ngã rồi. Mà tại Thanh Hà Thành, một ngôi sao mới chính đang từ từ thăng khởi. Chương 387, Hội nghị Liên minh Thượng. Chương 39, Hội nghị Liên minh Thượng. Đông đi xuân đến, năm tháng thoi đưa, thoáng cái lại là một năm qua đi, vẫn như cũng là một mùa cảnh sắc tươi đẹp. Thời đại nguyên sĩ, nguyên lực chính là tất cả. Những kẻ nắm giữ vĩ lực phi phàm có thể trưởng khống khí trời, bảo đảm hàng năm mưa thuận gió hòa. Cũng chỉ có tại dưới tình huống không có thiên tai, phàm nhân mới có thể chịu đựng đám nguyên sĩ nghiền ép. Chính vì nguyên nhân này, mỗi năm mùa xuân cũng là thịnh yến chia sẻ tài nguyên của các đại nhân vật. Bọn họ sẽ vào lúc này tập trung lại, tiến hành phân phối tài nguyên, còn tiến hành phân chia thế nào, liền coi tình thế trước mắt làm ra phán đoán cùng ứng đối. Tại Thanh Hà Thành, hội nghị liên minh lấy thập đại quý tộc huyết mạch làm hạch tâm tổ chức, chính là đại biểu của cuộc thịnh yến này. Năm nay hội nghị liên minh vẫn như cũ là tổ chức tại Vương gia. Lão tộc trưởng của Vương gia Vương Hám Giang, năm nay đã hơn 300 tuổi, diêu quang cảnh cường giả, thân thể vẫn y nguyên cường tráng, là định hải thần châm của Vương gia. Thanh Hà Thành cũng không phải đại thành gì, một cái diêu quang cảnh đã là cực kỳ hy hãn. Có hắn tại, liền mang ý nghĩa vũ lực cao nhất của Thanh Hà Thành nắm giữ tại trong tay quý tộc huyết mạch. Ngày hôm đó, đám đại gia quý tộc đến từ Thanh Hà các nơi dồn dập đi tới Vương gia đại viện ở vào thành Nam hẻm Đại Liễu Thụ. Từng chiếc xe ngựa, từng cỗ đại kiệu, tập hợp tại hẻm Đại Liễu Thụ. Hồng lão, đã lâu không gặp, là lão Dung a, tất cả khỏe không? Ai nha, không tính là quá tốt, gần nhất thị phi có chút nhiều a. Còn không phải sao, bên trong Vương trạch, âm thanh đám người chào hỏi lên xuống không ngừng. Mà tại nội đường Vương gia, một hồi hội nghị nho nhỏ chỉ thuộc về đám người đỉnh cao nhất đã mở ra. Người dự hội tổng cộng có 10 người, chính là đại biểu thế gia của lực lượng thập đại quý tộc Thanh Hà. Ngồi tại thủ vị chính là gia chủ đương thời của Vương gia Vương Bồi Nguyên. Vương Bồi Nguyên để râu đen ba chòm, xem ra rất có uy nghiêm phong độ. Tỏa ở phía trên, mỉm cười nói, mọi người đều là lão bằng hữu, lời thừa cũng cần không nói, chúng ta liền trực tiếp bắt đầu đi. Chúng nhân dồn dập đáp ứng. Vương Bồi Nguyên đã nói, như vậy trước tiên nói chuyện thứ nhất. Ba tháng trước, một ít đối tác làm ăn của chúng ta tại Hà Tây Lâm kia đề xuất muốn tăng giá, bắt đầu từ năm nay, hết thảy nguyên thực, gia lông cùng những vật liệu quý giá khác từ trong tay bọn họ thu mua, toàn bộ tăng giá gấp 3. Tăng giá gấp 3, thiệt thòi bọn chúng nghĩ ra được, có người khịt mũi con thường nói, bọn chúng cho rằng giá tiền lúc trước quá thấp, những thứ bọn chúng bán cho chúng ta qua tay một cái có thể bán ra giá tiền gấp trăm lần. Vì vậy cho rằng tăng giá gấp 3 cũng không quá phận. Chuyện cười, đám tiện dân kia, có tiền kiếm là tốt lắm rồi, dĩ nhiên còn chưa biết thế nào là đủ. Muốn ta nói, một các cũng không cho bọn chúng. Nói thì nói như thế, bất quá lần này Hà Tây Mật Lâm bên kia tựa hồ là quyết tâm muốn tăng giá. Thôn xóm nơi đó đã liên thủ, không thêm tiền liền không bán. Không bán cho chúng ta bọn chúng có thể bán cho ai? Cửa hàng của Thanh Hà nhưng đều là chúng ta khống chế. Tự nhiên là đi thành thị khác bán. Ngươi biết vẫn luôn có người đỏ mắt buôn bán của chúng ta tại Hà Tây. Tiên sư nó, liền biết sau lưng lũ tiện dân này khẳng định có người chống đỡ. Không sai, chuyện như vậy khẳng định có người dẫn dắt. Hà Tây Lâm là tài nguyên của chúng ta, tuyệt không cho phép có người chen chân. Ta xem a, nếu muốn giải quyết chuyện này, thêm tiền khẳng định không được. Vẫn phải là phái ra chút nhân thủ đắc lực, đem mấy kẻ gây sự kia giải quyết, vấn đề dĩ nhiên là không còn. Mọi người dồn dập đáp ứng. Sau một phen nghị luận, mọi người dồn dập quyết định, tuyệt không thể đáp ứng yêu cầu vô lễ của tiện dân Hà Tây, như bọn chúng dám từ chối bán hàng, liền thẳng thắn phái người xuất thủ. Tiếp sau đó chuyện thứ hai, tam đạo khẩu bên kia xuất hiện một đợt thủy phỉ mới, hành sự cực kỳ thô bạo, tháng trước chúng ta có đội tàu của hai nhà bị bọn chúng cướp. Ta đã phái người đi đàm luận, bất quá nhìn dáng dấp là đàm luận không tới, sợ là đến cuối cùng vẫn phải động thủ giải quyết. Theo quy tắc cũ, cần các nơi xuất ra chút nhân thủ. Liên minh quý tộc thành lập đến hiện tại, đã có một bộ phương pháp làm việc hoàn chỉnh. Rất nhanh, một nhánh đội ngũ thanh trừ liền tại gia chủ các nhà ủng hộ dựng thành. Tiếp sau đó, các nhà lại thảo luận một ít việc. Được rồi, như vậy hiện tại chỉ còn lại một chuyện cuối cùng. Năm ngoái, Thanh Hà Thành đã tới một vị tân nhậm chi hành. Vị chi hành đại nhân này có chút không đơn giản a, vừa ra tay liền bắt hai vị thiếu gia tiểu thư của gia tộc chúng ta, trong đó một vị đến hiện tại còn nằm ở trên giường, dựa cả vào dược vật duy trì sinh mệnh. Sau đó lại giết chết Liễu Vô Nhai Liễu đại nhân, mạnh mẽ khống chế Nguyên Đô Thự, khiến lực khống chế của chúng ta đối với quan phương yếu bớt trên diện rộng, cuối cùng liền Trường Thanh Bang cũng gãy vào đó. Nghe nói Trường Thanh Bang đến hiện tại vẫn chưa thể hoàn toàn giá ngự. Vấn đề cuối cùng là hỏi Lai Vô Ý. Lai Vô Ý mặt già đỏ ửng, gã Vương Văn Tín này kiêu căng khó thuần, bề ngoài cung thuận chúng ta, nhưng mỗi khi khiến hắn làm cái gì, liền giả bộ ngớ ngẩn các kiểu, không phải hiệu suất cực kém, chính là hàm hồ lừa gạt. Trường Thanh Bang là hắn một tay cứu lại, hắn tại trong bang uy tín cực cao, ta cũng không thể tùy tiện thay đổi, vì vậy liền kéo dài tới hiện tại. Bất quá chư vị xin yên tâm, vấn đề Trường Thanh Bang này, ta tổng sẽ giải quyết. Vương Bồi Nguyên gật gật đầu, Trường Thanh Bang là vấn đề của Lai gia ngươi, ta chỉ là thuận miệng hỏi tới. Thế nhưng Tô Trầm Tô Chi Hành này, lại là vấn đề của toàn bộ quý tộc huyết mạch chúng ta. Liền hiện tại xem ra, vị Tô Chi Hành này hiển nhiên là đứng tại phía đối đầu chúng ta. Vì vậy ta kiến nghị đem hắn liệt vào liên minh chi địch. Đồng ý, đồng ý, đồng ý, giữa trường vang lên một phiến âm thanh tán thành. Từ khi Tô Trầm bắt đầu khống chế Nguyên Đô Thự, hắn cũng đã là địch nhân của thập đại quý tộc huyết mạch Thanh Hà, hiện tại bất quá là chính danh mà thôi. Như vậy, xin mời Lai gia chủ cùng Long gia chủ giảng một thoáng tình huống của Tô Trầm này đi. Đừng nói với ta các ngươi ăn thiệt thòi lớn như thế, liền đối thủ là kẻ nào cũng không rõ ràng. Lai Vô Ý cùng Long Khánh Giang đồng thời đỏ mặt lên. Hai người nhìn nhìn lẫn nhau, vẫn là Long Khánh Giang nói, nếu đã như vậy, vẫn là Long Mỗ tới trước đi. Từ khi Khuyển Tử trọng thương hôn mê, ta liền phái người đi tìm Long Viện hỏi thăm lai lịch của người này. Nguyên lai người này xưa từ Thạch Khai Hoang, vọng tưởng đánh vỡ giới hạn huyết mạch, khiến vô huyết chi nhân đăng đỉnh, có thể nói là trời sinh quý tộc huyết mạch chi địch. Hừ, lại một kẻ tự cao tự đại nằm mơ. Không ít người đồng thời phát xuất bất mãn hừ lạnh. Người này xuất sinh tại Lâm Bắc thành Tam Sơn quận, là người thừa kế của một cái gia tộc vô huyết nơi đó. Năm 12 tuổi tao ngộ biến cố, đột nhiên bị mù. Từ đó bị gia tộc từ bỏ. Bất quá người này tâm tính cứng cỏi, lại không hề từ bỏ, trái lại tiếp tục tu hành, như trước nhiều năm liên tục chiếm cứ vị trí khôi thủ trong lớp hậu đại của gia tộc. Rất nhiều người muốn khiến hắn thoái vị, nhưng vẫn là đánh không lại hắn. Liền một cái người mù đều đánh không lại, thật là một gia tộc phế vật. Chúng nhân chế nhạo, Long Khánh Giang tiếp tục, đúng a, xác thực là một đám phế vật. Sau khi bị mù mấy năm, Tô Trầm này không biết sao dĩ nhiên liền phục minh rồi. Bất quá người này rất giàu hoạt, dĩ nhiên một mạch ngụy trang mù lòa, tùy cơ giành chỗ tốt, cũng cuối cùng tại trên Tam Sơn quận khảo một tiếng hót chấn kinh thiên hạ, tiến vào top 10 đương thời. Hóa ra là một tiểu tử ẩn nhẫn xảo trá. Long Khánh Giang, mặt khác, lúc trước hắn bởi vì lấy thân phận người mù trường kỳ chiếm cứ danh đầu thi đấu gia tộc, dẫn đến liên tục gặp tính toán, đối với gia tộc thất vọng cực độ, dĩ nhiên cắt đứt. Bắt đầu từ khi tiến vào Tiềm Long Viện, cơ bản đã cùng gia tộc không còn có liên quan gì nữa. Nói cách khác, dùng người nhà của hắn uy hiếp hắn, không còn tác dụng gì nữa. Mặc dù nói uy hiếp người nhà tại cái thế giới này cũng là một loại cách làm kiêng kỵ nhất, nhưng tổng không tránh khỏi có người yêu thích loại phương thức đơn giản tiện lợi này. Bất quá đối với Tô Trầm, cái trò này hiển nhiên không thể thực hiện được. Long Khánh Giang đã nói, quá nửa là không có tác dụng gì. Thực sự là quá đáng tiếc rồi, mọi người cùng nhau thở dài. Nói như vậy, tên tiểu tử này ngoại trừ tu vi thấp chút ra, bất luận tính tình vẫn là gia tộc, càng đều không có nhược điểm rõ ràng gì. Có người nói chẳng trách khó đối phó như vậy, còn có một việc, Long gia chủ xem ra còn không biết. Lai Vô Ý đột nhiên nói, cái gì, Long Khánh Giang không rõ. Lai Vô Ý bổ sung nói, hắn còn là kẻ thu được huân chương dũng sĩ nhị đẳng của triều ta. Chương 388, Hội nghị Liên minh, hạ. Huân chương dũng sĩ nhị đẳng. Tên gia hỏa này dĩ nhiên là một tên dũng sĩ nhị đẳng triều đình khâm phong. Lai Vô Ý lên tiếng một thoáng khiến một đám quý tộc huyết mạch vỡ tổ rồi. Huân chương dũng sĩ của nhân tộc xưa nay hiếm thấy, mỗi một kẻ đạt được đều lưu danh quân đội, rất được trọng thị. Nó không có quyền lợi về thực chất, nhưng có rất nhiều tiện lợi vô hình. Tỷ như nếu ai dám giết quân công dũng sĩ, vậy triều đình nhất định sẽ chặt chẽ tra rõ, chắc chắn sẽ không làm việc qua loa. Điều này liền mang ý nghĩa đầu tiên đây chính là một tấm huân chương bất tử. Thứ hai chính là quan hệ cực tốt cùng trong quân. Quân nhân xưa nay coi trọng dũng sĩ quân công càng là người lập được đại công, bất luận đi đến chỗ nào đều sẽ được coi trọng. Đây là nếp sống, đây là tập tục, đây là lễ nghi, đây là tín ngưỡng. Chính vì nguyên nhân này, Tô Trầm mới có được 50 bộ trọng nỗ quân dụng kia. Đối với hắn mà nói, muốn kiếm được đồ chơi này thực sự quá đơn giản. Trực tiếp tìm chú quân phụ cận đề xuất mua, chỉ cần không phải số lượng quá lớn, địa phương chú quân đều sẽ đồng ý. Đương nhiên, tiền nên bỏ vẫn phải bỏ, nhưng người khác là có tiền cũng không mua được. Tô Trầm lại có thể nghênh ngang mua, không cần lo lắng bất kỳ hậu quả. Hắn như muốn qua tay kiếm lời, chỉ một hạng này liền có thể kiếm lời không ít. Quân công huân chương dũng sĩ của Tô Trầm có thể nói là lá bài tẩy lớn nhất của hắn, cũng là then chốt hắn có can đảm cứng rắn như vậy. Vì vậy thời khắc này vừa nghe lời này, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Một mạch không nói lời nào liên gia càng là vang lên giao thiệp cùng Tô Trầm ngày ấy. Ngày hôm đó, Tô Trầm dùng vệ liên thành phản kích Long Gia, dùng liên gia làm hậu chiêu cho chính mình, nhưng khi đó Lao Tổng Quản liền cho rằng, Tô Trầm không thể nào đem dựa dẫm đặt ở trên liên gia. Vì vậy hắn nhất định còn có hậu chiêu. Hiện tại xem ra, chỉ ít huân chương dũng sĩ nhị đẳng này chính là một cái hậu chiêu. Nhưng vấn đề là tại trong quá trình mấy độ giao thủ cùng Tô Trầm, bọn họ thậm chí ngay cả lá bài tẩy này cũng chưa bước ra. Hắn liền như một cái giếng sâu không lường được, người không biết cái giếng này sâu bao nhiêu, lại càng không biết trong giếng cất giấu bao nhiêu bí mật. Một cái quân công huân chương dũng sĩ, hiện tại là đã biết. Nhưng ngoài như vậy ra đây, nếu như ngày nào đó, có người không để ý hậu quả, liều mạng cũng phải giết Tô Trầm. Vậy sẽ tao ngộ cái gì nữa? Lại có thể làm được hay không? Không ai biết, biểu tình của Long Khánh Giang đã là hết sức khó coi, huân chương dũng sĩ nhị đẳng. Hắn tại sao có thể có được vật này? Làm sao có khả năng? Lẽ nào hắn từng tham dự đại chiến gì? Nhưng mấy năm gần đây, giữa nhân tộc cùng bạo tộc vẫn chưa phát sinh chiến sự quy mô lớn a. Lai vô ý thở dài, người hỏi ta làm sao biết được? Ta chỉ biết bọn họ thật giống đã tham gia một lần hành động bí mật. Chính là tại trong lần hành động kia, Tô Trầm lập được công lớn, nên mới thu được vinh dự đặc thù này. Tiên sư nó, lần này muốn đối phó hắn liền phiền toái hơn. Long Khánh Giang oán hận nện tay, chỉ cần tin tức Tô Trầm thân mang quân công truyền đi, người dám giết hắn lập tức phải bớt đi hơn một nửa. Thấy tình hình này, Vương Bồi Nguyên nhíu nhíu mày, làm sao? Một cái huân chương dũng sĩ nhị đẳng liền khiến bọn ngươi sợ hãi. Huân chương dũng sĩ nhị đẳng có vinh quang hơn, có thể so được với vinh quang của một tên thành chủ sao? Chúng ta liền An Tự Nguyên cũng có thể nắm ở trong tay, còn sợ một kẻ nắm giữ huân chương dũng sĩ nhị đẳng. Nghe nói như thế, mọi người ngẫm lại cũng đúng, cảm giác đau đầu liền nhẹ đi nhiều. Kỳ thực lời này của Vương Bồi Nguyên nói đúng cũng đúng, nói không đúng cũng không đúng. Lấy thế lực của thập đại quý tộc huyết mạch, một kẻ đạt được huân chương dũng sĩ nhị đẳng xác thực có thể không coi là việc to tát. Nhưng tiền đề là đây là so sánh với toàn bộ lực lượng. Thập đại quý tộc huyết mạch có thể đem toàn lực đều dùng tại trên người Tô Trầm sao? Khẳng định không thể, gia đại nghiệp đại, chuyện nhiều, phiền phức nhiều, kẻ địch cũng nhiều. Tô Trầm không phải kẻ địch duy nhất của bọn họ, thập đại gia tộc có quá nhiều mục tiêu cần thiết phải chú ý. Chính vì nguyên nhân này, sau khi phát hiện Tô Trầm dĩ nhiên là người đạt được huân chương dũng sĩ nhị đẳng, như vậy cũng giống như vốn là đối phó ba con yêu thú, vừa vặn thế ngang lực địch. Đột nhiên lại nhô ra một con yêu thú, một thoáng liền đánh vỡ cái cân bằng này. Tô Trầm phiền phức liền ở đây, không phải hắn có thể nghiền ép người của thập đại gia tộc, nhưng hắn tuyệt đối đã trở thành một quả cân trọng yếu cân nhắc lực lượng song phương. Vốn cho là một quân cờ nhỏ không có gì quan trọng, một thoáng phát triển đến mức độ này, điều này khiến cho một đám quý tộc huyết mạch có thể nào không đau đầu. Vương Bồi Nguyên ngầm đổi khái niệm, tạm thời cho mọi người một chút lòng tin, nhưng hắn cũng rõ ràng, Tô Trầm này cùng An Tự Nguyên Lỗ Thanh Quang đồng dạng, đã nhất định trở thành chướng ngại vật lớn nhất của thế lực quý tộc. Vì vậy hắn trầm ngâm một chút còn nói, đương nhiên, bất kể nói thế nào, có cái huân chương này tại, tổng cũng là phiền phức. Rất nhiều thủ đoạn vốn có thể sử dụng liền không tiện dùng nữa. Nhưng điều này không có nghĩa là liền không có cách nào đối phó hắn. Đúng vậy, mọi người hợp mưu hợp sức, luôn có thể tìm ra phương pháp trị tên Tô Trầm này. Đúng vào lúc này, một người đột nhiên cười lạnh nói, một cái Tô Trầm mà thôi, muốn đối phó hắn liền để cho các ngươi đau đầu như vậy. Chúng nhân nghe tiếng nhìn lại. Phát hiện âm thanh chính là từ chỗ ngồi của một tên nam tử mắt tam giác. Hà gia chủ, Vương Bồi Nguyên cười nói, hẳn là ngươi có chủ ý gì tốt. Hà gia chủ gọi Hà Vô Tiền, tên gọi Vô Tiền, kỳ thực gia tài bạc triệu, biết cách làm giàu, tính tình lại là cái tiêu chuẩn thần giữ của. Thời khắc này nghe Vương Bồi Nguyên nói như vậy, Hà Vô Tiền nói. Ta có ba kế, có thể đối phó Tô Trầm. Mời nói, một, muốn đối phó Tô Trầm, đầu tiên phải nghĩ biện pháp đem hắn cùng Nguyên Đô Thự phân cách ra. Tô Trầm có nguyên đô thự trong tay cùng Tô Trầm không có nguyên đô thự trong tay, không phải một chuyện. Vấn đề lớn nhất hiện tại của Tô Trầm chính là, hắn không phải đô ti nguyên đô thự, chỉ là chi hành. Sở dĩ có thể thống lĩnh nguyên đô thự, là bởi vì Liễu Vô Nhai chết rồi. Nhưng ai nói, Liễu Vô Nhai chết rồi, hắn liền nhất định là đô ti đời kế tiếp đây. Chúng nhân sững sờ, nhìn nhìn lẫn nhau. Vương Bồi Nguyên nói, ý của ngươi là, Hà Tư Nguyên đã vì Tô Trầm đệ trình đô ti, theo lệ năm nay gần như nên hạ xuống. Thế nhưng chúng ta có thể khiến cho nó không hạ xuống được, thậm chí đổi thành một người nghe lời chúng ta đi tới. Đến lúc đó, Tô Trầm nếu muốn chấp trưởng Nguyên Đô Thự, lại là không dễ như vậy. Diệu, chúng nhân đồng thời hô, lấy thế lực của thập đại gia tộc, nếu muốn, thao tác một cái đô ti vẫn là có mấy phần chắc chắn, khác biệt chỉ ở chỗ cần phải trả giá bao nhiêu. Trước đây thập đại gia tộc không coi Tô Trầm vào đâu, đương nhiên sẽ không phí khí lực lớn như vậy. So với khiến cho một tên người mình thượng vị, còn không bằng trực tiếp mua chuộc một tên thượng vị giả, cách sau kỳ thực càng thêm thuận tiện bất việc, tiêu tốn cũng ít. 2. Tô Trầm người này, từ trong những lần tiếp xúc trước liền có thể thấy được, người này tính tình quái đản, hung hăng càn quấy, không coi ai ra gì. Người như vậy, nhất định khó có thể giá ngự. Tương tự ương ngạnh còn có một người, chính là Lỗ Thanh Quang. Thân là thống lĩnh thành vệ sở, Lỗ Thanh Quang nguyên bản là thủ hạ thân tín đệ nhất của An Tự Nguyên. Nhưng hiện tại Tô Trầm quật khởi, tất nhiên sẽ dao động địa vị Lỗ Thanh Quang. Nếu như chúng ta lại từ bên trong gây thêm xích mích. Không sai, chúng nhân đồng thời hoan hô, Lỗ Thanh Quang tính tình kiệt ngạo, cũng không phải một kẻ dễ nói chuyện. Chỉ cần hơi thêm gây xích mích, tất sinh nội đấu. Hà gia chủ hảo kế, không biết kế sách thứ ba của Hà gia chủ lại là thế nào? Vương Bồi Nguyên đã hỏi, nghe được mọi người tán thưởng, Hà Vô Tiền cũng là đắc ý rào rạt, chỉ hận không mang theo cây quạt để có thể phe phẩy mấy cái lấy biểu hiện bản thân chủ vận trong chướng chi phong. Trong miệng liền nói, kế sách thứ ba này liền đơn giản, Tô Trầm hắn không phải người Tiềm Long Viện sao? Không phải là rất lợi hại sao? Vậy chúng ta cũng tìm người của Tiềm Long Viện đối phó hắn. Mọi người nhìn nhìn lẫn nhau, tìm người của Tiềm Long Viện. Nhân gia chịu tới sao? Đi chỗ nào tìm bọn họ? Chỉ cần cam lòng bỏ tiền, lại có cái gì không muốn đây? Tại viện là hữu, rời học viện, chính là đường ai nấy đi, các tầm xuất lộ, tình đồng học, cuối cùng bất quá giao tình nhạt nhẽo, lại ngăn không nổi nguyên thạch chân thực này a. Còn tìm tới bọn họ liền đơn giản hơn. Hà Vô Tiền cười nói, vừa vặn ta liền biết mấy kẻ như thế. Chương 389, Vân Báo đến. Chương 41, Vân Báo đến. Liên minh quý tộc một năm đó, Tô Trầm chính thức trở thành mục tiêu của liên minh. Từ ngày đó trở đi, Tô Trầm không còn là có tự oán với riêng một nhà quý tộc, mà là đã không còn có thể hòa thuận với hết thảy quý tộc tại Thanh Hà Thành này. Bất quá Tô Trầm không để ý, hắn vẫn còn đang rất vui vẻ làm nghiên cứu của bản thân, thí nghiệm tất cả ý nghĩ mới mẻ, tìm kiếm huyền bí thâm tầng nhất của thế gian. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt chính là 2 tháng trôi qua. Lúc này Tô Trầm đã tới Thanh Hà được gần 1 năm, địa vị tại Thanh Hà Thành cũng càng lúc càng vững chắc. Khoảng thời gian này, Thanh Hà Thành cũng không xảy ra đại sự gì. Song phương tựa hồ cũng bắt đầu hiểu được khắc chế, chỉ là yên lặng chờ đợi, tìm kiếm cơ hội. Ngày hôm nay Tô Trầm còn đang làm thí nghiệm, Minh Thư ở bên ngoài thông báo nói. Thiếu gia, công tử Vân Báo đến rồi. Vân Báo, hắn rốt cuộc tới sao? Ánh mắt Tô Trầm sáng ngời, liền thí nghiệm trong tay cũng không để ý, vội vã đi ra. Vân Báo đã chờ sẵn tại đại sảnh, nhìn thấy Tô Trầm bước ra, Vân Báo nở nụ cười, lão đại. Ngươi rốt cuộc đến rồi. Tô Trầm gật gật đầu. Hắn đi tới, mở rộng 2 tay, hai người đã ôm lấy nhau. Trong khoảnh khắc đó, hai người đồng thời phát lực, một cỗ phong bạo đã ầm một phát bùng lên. Cuối cùng cũng coi như bàn ghế bên trong đại sảnh này đều là dùng tinh cương chế tạo, nhưng cũng bị sóng khí hất lui. Trong lúc đọ lực, Tô Trầm rên lên một tiếng, lùi lại nửa bước, khẽ kêu ra tiếng. Vân Báo vội thu tay lại, Tô Trầm xoa ngực nói, hảo tiểu tử, một quãng thời gian không thấy, thực lực lại có tinh tiến a. Vân Báo nhưng một mặt thất vọng, thanh nguyên lưu quang thể của ta đã đại thành, lại vẫn chỉ có thể đem ngươi bước lui nửa bước. Ngươi lại không phải loại hình thuần cận chiến chém giết, thắng mà không vẻ vang gì. Còn muốn được hả hê, không nghiền ép ta ngươi còn không vui. Tô Trầm cho hắn một quyền, chiều hồ hắn ngồi xuống một bên, để Minh Thư dâng trà, lúc này mới nói, huấn luyện của thiên cơ vệ, đều hoàn thành rồi sao? Vân Báo lầm bầm, sớm hoàn thành từ mấy tháng trước rồi. Vốn là ta khi đó liền muốn tới đây. Nhưng một mực giáo quan tập huấn của bọn ta cho rằng ta có tiềm lực, lại huấn luyện thêm cho ta, thực sự là phiền đến chết rồi. Tô Trầm cười, bên trên coi trọng ngươi, ngươi còn một mặt không tình nguyện. Ta đây không phải muốn sớm một chút tới giúp ngươi sao? Ta nghe nói, ngươi ở chỗ này cùng thế lực quý tộc địa phương huyên náo không vui. Ngươi lại còn dùng cái thuyết pháp không vui này. Tô Trầm kinh ngạc, căn bản chính là thế thành nước lửa được không? Ta đã thịt không ít người của chúng, bọn chúng cũng đang cố gắng ám sát ta. Bất quá ta có quan vị, bọn họ không dám tới quá kiêu ngạo, có điều động tác ngầm không ít. Trước đó vài ngày còn làm một cái nguyên sĩ đầu đường hỗn chiến, khắp nơi khói lửa, làm cho ta luống cuống tay chân. Không có thương tổn lớn gì, chính là không muốn để cho ta yên tĩnh, đồng thời cũng đại biểu chiến tranh vĩnh viễn không thôi. Ta giúp ngươi giết chết bọn chúng. Vân Báo nói, làm sao làm, đi ám sát từng kẻ từng kẻ. Tô Trầm cười hỏi, không cần. Vân Báo đại liệt liệt trả lời, xếp cho bọn chúng cái tội danh mưu phản tác loạn, đại quân giết tới, trực tiếp toàn bộ hôi phi yên diệt. Tô Trầm thiếu chút nữa bị một ngụm trà sặc chết, trừng mắt nhìn Vân Báo, ngươi tại Thiên Cơ Vệ hơn nửa năm, liền học được cái này. Không phải rất hữu hiệu sao? Vân Báo hỏi ngược lại, Tô Trầm khoát tay chặn lại, nghĩ cũng đừng nghĩ, ta tuyệt đối sẽ không tiếp thu loại phương thức này. Đừng nói Vân Báo không hẳn có thể làm được điểm ấy, coi như hắn thật có thể làm được, sau đó điều tra phát hiện không phải, Vân Báo khẳng định cũng phải chịu phạt nặng, hơn nữa làm như vậy sẽ tạo thành rất nhiều tử thương, vượt quá điểm mấu chốt trong lòng Tô Trầm. Quan trọng nhất chính là, loại cách làm vô địch mưu nghịch này quá điên cuồng, nó đánh vỡ quy tắc của trò chơi. Đã từng Tô Trầm, có lẽ còn có thể không chừa thủ đoạn nào đi đối phó kẻ địch. Nhưng theo mười mấy năm này qua đi, tầm mắt Tô Trầm càng thêm rộng lớn, ý nghĩ cũng càng thêm cao xa, hắn đã ý thức được, không chừa thủ đoạn nào đả kích đối thủ, bản thân liền không phải một loại cách làm chính xác. Mọi người không chỉ cần theo đuổi thắng lợi, còn phải theo đuổi thắng lợi hợp lý, thắng lợi chính nghĩa. Bởi vì thắng lợi chính là nắm giữ càng nhiều, nếu như cái giá của thắng lợi là mất đi càng nhiều, vậy còn không bằng không thắng. Mà có tuân thủ quy tắc trò chơi hay không, chính là điểm cân nhắc quan trọng nhất trong này. Thắng lợi thu được tại trong quy tắc trò chơi, là thắng lợi đánh đổi ít nhất. Thắng lợi thu được bên ngoài quy tắc trò chơi, là thắng lợi trả giá nhiều nhất. Rất nhiều người tôn sùng nhảy ra quy tắc, cho rằng đây là phương thức tư duy khai phá. Cũng không biết tranh đấu không phải toán học, đánh vỡ giàn giáo kết quả thường thường chính là không còn được giàn giáo nâng đỡ. Lại càng không biết tuân thủ quy tắc đạt được thắng lợi, so với nhảy ra quy tắc đạt được thắng lợi càng khó. Vì vậy rất nhiều lúc nhảy ra quy tắc giải quyết vấn đề kỳ thực chính là bỏ khó lấy dễ, giảm thiểu chiến quả, chế tạo hậu hoạn, thực sự không phải cái chuyện gì đáng giá xưng đạo cùng khoe khoang. Đương nhiên, nếu như thủ đoạn của ngươi đã đạt đến mức độ có thể thay đổi quy tắc, đó lại là chuyện khác rồi. Như lần này Thanh Hà chi tranh chính là như vậy, nếu như Tô Trầm thật để cho Vân Báo làm như hắn nói, thập đại quý tộc có lẽ trong nháy mắt có thể diệt, thế nhưng Tô Trầm cũng sẽ lập tức trở thành hết thảy quý tộc huyết mạch chi địch. Tuy rằng hắn nghiên cứu vô huyết tấn thăng chi pháp nhất định sẽ thành kẻ địch của hết thảy quý tộc huyết mạch, nhưng đó dù sao cũng là chuyện về sau, đợi đến một bước kia thì thực lực bản thân hắn cũng đã đủ mạnh mẽ. Hiện tại làm như thế, lại là sẽ lập tức trở thành công địch, đưa tới hết thảy quý tộc điên cuồng trả thù. Vì vậy Tô Trầm trực tiếp cứng rắn từ chối ý kiến của Vân Báo, đối với chuyện này, tuyệt đối không thể cho hắn một tia may mắn. Bằng không hắn chỉ cần biểu hiện có một chút buông lỏng, Vân Báo khả năng liền làm như thế. Thấy thái độ Tô Trầm kiên quyết như thế, Vân Báo cũng chỉ có thể tắt tâm tư này, được rồi, vậy ngươi nói làm thế nào? Tô Trầm trả lời, cái gì cũng không cần làm, yên lặng xem biến là được rồi. Câu trả lời này rõ ràng khiến Vân Báo rất thất vọng. Tô Trầm cười cười, được rồi, nếu như nhất định phải làm chút gì đó, đến là có một chuyện muốn ngươi hỗ trợ. Chuyện gì, qua mấy ngày ta dự định ra ngoài rèn luyện một thoáng, để thăng bản thân. Bất quá bên này liền có chút không quá yên tâm, có ngươi tại, ta liền bớt lo hơn nhiều. Ngươi muốn đi ra ngoài rèn luyện, Vân Báo kinh ngạc, ân, nếu như có thể, muốn giúp Cương Nham đột phá phí huyết. Biện pháp đối phó kẻ địch tốt nhất, có lúc chính là lớn mạnh bản thân. Hiện nay ưu thế lớn nhất của chúng ta là thân phận chính phủ, đám quý tộc huyết mạch kia không dám dễ dàng đánh vỡ quy tắc hạ thủ, mà thế yếu lớn nhất chính là thực lực không đủ. Vì vậy ta muốn thừa dịp thời gian đình chiến hiện tại, gắng đề thăng một thoáng thực lực. Tô Trầm lên tiếng nửa thật nửa giả, đề thăng Cương Nham xác thực là kế hoạch của hắn, bất quá chính hắn cũng hy vọng có thể trong khoảng thời gian này đề thăng một thoáng tu vi pháp môn, vô huyết trùng kích khai dương, của Thạch Khai Hoang đã xuất hiện đột phá trọng đại. Phản ứng hóa học nguyên phù quang năng trận cùng công thức lúc sản sinh còn đang phát huy tác dụng, khiến cho Thạch Khai Hoang chỉ dùng 6 năm liền hoàn thành được chuyện quá khứ 30 năm cũng không làm được. Có thể không bao lâu nữa, phương pháp trùng kích khai dương liền sẽ triệt để hoàn thành. Tô Trầm cũng không hy vọng đến ngày đó, mới phát hiện mình cảnh giới không đủ. Vì vậy hắn cho rằng đã đến thời điểm đề thăng bản thân. Vân Báo rất chăm chú nhìn Tô Trầm, một hồi lâu, hắn đột nhiên nói. Có phải là ngươi có một loại pháp môn để thăng tu vi tại trong chiến đấu nào đó? Tô Trầm ngẩn ngơ, suy nghĩ một chút, cười khổ nói, để ngươi nhìn ra rồi. Là có quan hệ cùng loại thủ thế kỳ quái sau mỗi lần giết chết yêu thú kia sao? Đúng thế, vì vậy ngươi cũng không phải cái gì Phật môn tín đồ. Không phải, bị Vân Báo nhìn thấu bí mật, Tô Trầm có chút lúng túng. Sau đó Vân Báo gật đầu, vậy ta liền yên tâm rồi. Yên tâm, có cái gì đáng yên tâm? Tô Trầm kinh ngạc, biết ngươi không phải đem nhân sinh cùng hy vọng đặt ở trên thờ phụng những tồn tại hư vô mờ ảo kia, ta liền yên tâm rồi. Vân Báo rất nghiêm túc nói, đây là lần đầu tiên Tô Trầm nghe được Vân Báo nói ra một câu có thâm ý như vậy. Chương 390, khuôn đúc thức hải. Chương 42, đúc khuôn thức hải. Trước khi đi, Tô Trầm đem Vương Văn Tín tìm tới. Vương Văn Tín hiện tại mặt ngoài vẫn là người lai gia, nhưng thực tế đã triệt để quy thuận Tô Trầm. Trước đây không lâu kế hoạch dung huyết đồ đằng thế hệ 2 của Tô Trầm xuất hiện đột phá, Tô Trầm đặc biệt để Vương Văn Tín chọn mấy tên thủ hạ tin tưởng được, vì bọn họ chế tác dung huyết đồ đằng đời 2. Dung huyết đồ đằng đời 2 lại không cần xăm mãn toàn thân như đời 1, số lượng nguyên kỹ có thể gánh chịu nhưng nhiều đến 5 cái. Vương Văn Tín cho Tô Trầm 3 người, kết quả trực tiếp tạo nên 3 vị cao thủ, đương nhiên, liền không cho bọn họ ám ảnh nguyên chất nữa. Mặc dù như thế, Vương Văn Tín cũng triệt để đối với Tô Trầm khăng khăng một mực. Hắn quá rõ ràng kết quả của những thứ này, Tô Trầm tương đương với có thể chế tạo lượng lớn cao thủ. Tuy rằng còn có hạn chế như vậy, nhưng dù cho chỉ là một nhóm cường giả trong cùng cấp bậc, cũng đầy đủ làm được rất nhiều chuyện. Từ ngày đó trở đi, trường khống của Vương Văn Tín đối với Trường Thanh Bang cũng càng thêm vững chắc. Tô Trầm để Vương Văn Tín cùng Vân Báo biết nhau, càng đem mấy tên ám sát giả giao cho bọn họ, làm chút dặn dò sắp xếp xong liền dẫn Cương Nham rời đi. Bởi vì là bí mật rời đi, vì vậy lúc đi Tô Trầm không có bất cứ động tĩnh gì, chỉ là để Vương Văn Tín sắp xếp, tại trên bến cảng Thanh Hà tìm một chiếc thuyền khách, liền như thế lên thuyền. Thuyền khách không lớn, cũng chỉ có một người nho sinh trẻ tuổi, một cặp mẹ con trẻ, một tên lão hán cùng một tên tráng hán mặt đen, lại thêm Tô Trầm cùng Cương Nham, vừa vặn 7 người. Chèo thuyền chính là hai vợ chồng, chủ thuyền hình dáng cao lớn thô kệch, cưới được bà vợ đến là khá là xinh đẹp. Trong khoang thuyền có thể ngồi 8 người, phu thê nhà thuyền vốn định đợi thêm một khách nữa, làm sao Vương Văn Tín tuân mệnh Tô Trầm, không muốn để chuyện Tô Trầm rời khỏi Tiết Lộ Phong Thanh, hơn nữa thiếu một người cũng có thể khiến cho khoang thuyền rộng rãi chút, vì vậy đốc thúc bọn họ đi gấp. Phu thê nhà thuyền chở thiếu một hành khách, oán giận không ngớt, lầm bầm làm buôn bán lỗ vốn, liên đới sắc mặt cũng khó nhìn lên. Tô Trầm cũng không để ý tới, chỉ là dựa ở trên thuyền chợp mắt, kỳ thực là đang huấn luyện tinh thần lực của bản thân. Hiện tại tinh thần tia nhỏ của hắn đã có thể triệt để trưởng khống vật chất nhỏ bé xung quanh, chỉ cần hắn nguyện ý, không cần bất kỳ pháp thuật, liền có thể khiến ba thước quanh người không rơi nửa điểm bụi trần. Tinh thần lực phát triển là từ vi mô đến vĩ mô, có thể tương lai không xa, tinh thần lực của Tô Trầm liền có thể chân chính khống chế vật chất. Bất quá đây không phải theo đuổi của Tô Trầm. Dùng ý niệm tinh thần khống chế vật chất nghe tới rất mỹ hảo, nhưng nguyên lực đồng dạng có thể đạt đến, hiệu quả càng xuất sắc, càng bất việc. Nếu thật sự muốn cho tinh thần khống chế vật chất đạt đến mức độ có thể ảnh hưởng vĩ mô, thậm chí có thể long trời lở đất giống như nguyên kỹ, cần tinh thần lực cường đại e rằng cũng có thể thành lập mộng võng giống như huyễn mộng chi chủ rồi. Tinh thần khống chế vật chất chỉ là một cái tiêu chuẩn cân nhắc tinh thần lực mạnh yếu, tác dụng chân chính của tinh thần lực vẫn là đề thăng đối với năng lượng linh hồn của nhân loại. Đề thăng năng lượng linh hồn có rất nhiều chỗ tốt, tỉ như đề thăng uy năng bí thuật tinh thần, đề thăng hiệu quả huyễn thuật, giảm thiểu hậu quả phản vệ sau khi bí pháp loại tinh thần thất bại, khiến đầu óc trở nên thanh tỉnh hơn, tư duy càng nhanh nhẹn vân vân. Nhân vì tu luyện chân linh bí giải, ngẫu nhiên lại uống điểm tinh thần dược tề duyên cớ, tinh thần lực hiện tại của Tô Trầm đã đạt đến 120, năng lực suy nghĩ vượt xa thường nhân, đây có lẽ cũng là một trong những nguyên nhân khoảng thời gian gần đây thí nghiệm của hắn liên tục xuất hiện đột phá. Thời khắc này Tô Trầm ngồi ở trong khoang thuyền, bởi vì không thể làm thí nghiệm, hắn liền dứt khoát làm mô phỏng thí nghiệm tại trong thức hải. Sau khi tinh thần lực đề thăng, năng lực tính toán của Tô Trầm cũng thuận theo cường đại, một ít tư tưởng tương đối đơn giản trực tiếp thôi diễn là có thể đạt được đáp án. Thời khắc này chính đang thôi diễn một cái ý nghĩ, trong đầu Tô Trầm đột phát kỳ tưởng. Có thể hay không đem một vài thứ đã biết cố hóa tại trong thức hải, như vậy liền có thể tiết kiệm rất nhiều sức lực tính toán rồi. Nói đơn giản, chính là đúc mẫu thức hải. Bởi vì thức hải không phải hiện thực, hết thảy kết quả đều cần tiêu hao lực tính toán của con người. Tỷ như Tô Trầm làm một cái thí nghiệm dung huyết đồ đằng trong thức hải, thử nghiệm sử dụng nguyên chất mới. Trong này, bộ phận chế tác dung huyết đồ đằng, Tô Trầm đã quá thuộc, không cần tính toán nữa, thế nhưng bộ phận nguyên chất mới liền cần tính toán. Nhưng mặc kệ là bộ phận dung huyết đồ đằng vẫn là bộ phận nguyên chất mới, đều cần Tô Trầm tiêu hao tinh thần đi tưởng tượng, đi tính toán. Nếu như có thể đem bộ phận mình đã quen thuộc dập khuôn, lực tính toán cho cái bộ phận này liền có thể tiết kiệm rồi, toàn lực tính toán bộ phận chưa quen thuộc. Chỗ tốt làm như vậy mang đến chính là tiết kiệm rất lớn năng lực tính toán, có thể thôi diễn bộ phận tầng thứ càng cao hơn. Trước đây Tô Trầm đều là ở trong phòng thí nghiệm, không có nhu cầu thôi diễn. Hiện ở trên thuyền tẻ nhạt, rốt cuộc tại thời khắc này nảy ra ý nghĩ kia. Vừa nghĩ đến đây, hắn bắt đầu thử nghiệm đem tinh thần lực phản hướng tiến vào bản thân thức hải, trong thức hải nổi lên một phiến vũ khí mênh mang. Những vũ khí này là biểu hiện cụ thể hóa của tinh thần lực tại trong thức hải. Tại trong không ngừng phiêu động, dần dần, một ít vũ khí ngưng tụ, sinh thành một tấm bản dài. Đó là một tấm bản thí nghiệm. Rất nhanh bản thí nghiệm liền đã hoàn thành. Có lẽ là bởi vì lần đầu rèn đúc, nó xem ra có chút đơn sơ, tạo hình cũng không mỹ quan, nhưng đại diện cho một cái phương hướng phát triển mới của tinh thần Tô Trầm. Tô Trầm thử nghiệm cố hóa tấm bản thí nghiệm này, đem hết thảy vũ khí rút đi. Khi một tia vũ khí cuối cùng tách ra khỏi bản thí nghiệm thì, Tô Trầm cảm thấy tinh thần của chính mình hơi hơi đau xót, thật giống như tao ngộ một loại tinh thần phản vệ nào đó vậy. Hắn phát hiện, tinh thần lực của bản thân dĩ nhiên ngay tại trong quá trình này giảm xuống một điểm. Bất quá tấm kia bản thí nghiệm lại là triệt để bảo lưu ở trong thức hải. Quả nhiên là có thể. Khóe miệng Tô Trầm nhếch ra vẻ mỉm cười. Tiêu hao tinh thần lực tại trong biển ý thức của chính mình kiến tạo một tấm bản thí nghiệm như thế, đổi thành là rất nhiều người đại khái đều không muốn đi làm. Bất quá Tô Trầm cho rằng điều này rất có ý nghĩa thăm dò. Không ai biết loại cách làm này trong tương lai có thể phát triển ra cái gì, có thể có giá trị, có thể vô giá trị, có lẽ còn ngược lại tạo thành liên lụy to lớn đối với tự thân. Nhưng Tô Trầm không ngại thử nghiệm, chân chính học bá vốn là tràn ngập tinh thần truy cầu tri thức, tràn ngập tinh thần thử nghiệm. Tiếp sau đó Tô Trầm liền bắt đầu chế tạo các loại đồ vật như cốc chịu nóng, bình đáy rộng. Chuyện này lần nữa tiêu hao của hắn một điểm tinh thần lực. Lại tiếp sau đó, Tô Trầm lại tiêu hao một điểm tinh thần chế tạo ra các loại tài liệu như thi linh hoa. Sau đó chính là tại trong thức hải bố trí tinh thần dược tề. Làm tinh thần dược tề nhiều năm như vậy, Tô Trầm đối với chế tác tinh thần dược tề đã là quen thuộc không có cách nào quen thuộc hơn. Thế nhưng muốn để cho vật phẩm giả lập tinh thần lực xây dựng ra sản sinh phản ứng qua lại giống như vật phẩm bên trong thế giới chân thực cũng không phải chuyện dễ dàng, cần phải thành lập cơ chế phản ứng tương quan mới có thể làm được. Lần này, Tô Trầm thất bại. Cứ việc tại trên thực tế hắn nhắm hai mắt cũng có thể hoàn thành tinh thần dược tề, thế nhưng tại thí nghiệm trong thức hải, tất cả lại không phải tuân theo quy luật hiện thực như vậy. Mà Tô Trầm cần phải làm là khiến bọn chúng trình độ lớn nhất tiếp cận chân thực, điều này liền cần hắn tại sáng tạo bọn chúng đồng thời, còn phải trao cho chúng quy luật tự nhiên của thế giới chân thực. Tô Trầm phát hiện, bản thân loại phương thức này cũng là một kiểu nghiên cứu quy luật tự nhiên. Giả như bản thân đạt được một loại kết luận nào đó đối với quy luật tự nhiên, nhưng mà tại thí nghiệm bên trong thức hải thất bại, vậy thì mang ý nghĩa kết luận có vấn đề, cần đột phá mới. Ngược lại, nếu như không có xảy ra vấn đề, thì chứng minh kết luận chính xác. Đến đây, Tô Trầm đã tìm thấy cái ý nghĩa tồn tại đầu tiên cho việc đúc mẫu thức hải của bản thân. May mắn chính là, sau khi thí nghiệm thất bại, hết thảy vật phẩm biến mất, lại hóa về tinh thần lực một lần nữa trở về Tô Trầm. Chỉ là mỗi một lần đúc mẫu mô phỏng cắt rời tinh thần sẽ khiến cho chính mình đau đầu như vậy một thoáng. Điều này khiến cho năng lực chịu đựng đối với thất bại của Tô Trầm gia tăng thật lớn. Vậy là Tô Trầm bắt đầu không ngừng thử nghiệm. Thời gian liền như vậy tại bên trong phản phục chắc thí yên lặng trôi qua, thuyền khách rất nhanh chạy khỏi Thanh Hà Thành, một đường tây tiến, đi tới trên một phiến mặt sông mênh mông. Chương 391, Hà Tây Mật Lâm Thượng. Chương 43, Hà Tây Mật Lâm Thượng. Đi lên trước nữa chính là Ngư Long Hạp, quá Ngư Long Hạp, chính là Hà Tây Lâm. Quá Hà Tây Lâm chính là Tây Lâm Trấn. Ngồi ở trên mũi thuyền, chủ thuyền chỉ về đằng trước nói. Hà Tây Lâm, chính là mảnh rừng rậm cổ lão truyền thuyết là đã tồn tại từ thời kỳ thượng cổ, nghe nói bên trong đến nay còn có rất nhiều thượng cổ di lưu cùng tài liệu quý giá, nhưng đang bị chớ chú, trục xuất chi địa người ngoài không thể dễ dàng tiến vào hay sao? Đứng ở đầu thuyền, Tô Trầm hỏi. Trải qua hơn nửa ngày đi thuyền, thuyền khách đã rời xa Thanh Hà, Tô Trầm cũng đã kết thúc việc đúc mẫu thức hải của bản thân, rốt cục đem ý thức một lần nữa kéo trở về thực tế. Không sai, chính là chỗ ấy. Chủ thuyền gật đầu liên tục, nơi đó nhưng là tà môn vô cùng, mỗi năm đều có rất nhiều người muốn đi vào thám hiểm, tìm kiếm tài nguyên, nhưng rất ít người có thể sống sót trở về. Rất ít người tức là vẫn là có người sao? Tô Trầm nói, ai ui khách quan ngài tuyệt đối đừng nghĩ như thế, nguy hiểm quá lớn. Hà Tây Mật Lâm này a, xác thực có người từng sống sót trở về, nhưng những người sống sót trở về kia đều là chưa từng thâm nhập Mật Lâm. Coi như vậy, cũng vẫn là có không ít người là mang theo chớ chú trở về. Có một gia đình, thậm chí bởi vậy toàn gia chết thảm a. Tô Trầm nở nụ cười, chớ chú này còn mang truyền nhiễm. Còn không phải sao, cho nên nói đáng sợ a. Nhưng ta nghe nói, trong Hà Tây Lâm này có người có thể sinh tồn. Tên nho sinh trẻ tuổi kia nói, đó đều là một ít dã dân sống tại địa phương. Những người này sinh trưởng tại bên trong Hà Tây Mật Lâm, đến là không bị ảnh hưởng. nhưng bọn họ cũng ra không được rừng rậm, nghe nói một khi rời khỏi rừng rậm quá lâu, cũng sẽ chết. Đây thực sự là người bên trong không ra được, người bên ngoài không vào được, rõ rành rành chính là một cái đại lao tù a. Chủ thuyền lắc đầu liên tục nói, không trách ta nghe nói Hà Tây mật lâm sản xuất tuy tốt, nhưng tài nguyên lại đều bị thập đại quý tộc Thanh Hà nắm giữ. Tô Trầm lẩm bẩm nói, còn không phải sao, đó chính là một tài nguyên lớn của bọn họ. Bọn họ dùng giá rẻ từ người địa phương nơi đó thu được lượng lớn tài liệu quý hiếm, qua tay chính là hơn trăm lần giá cao bán đi, thu lợi cực dồi dào. Bên cạnh Cương Nham nói, nghe nói An Thành chủ cùng thập đại giữa quý tộc sở dĩ quan hệ bất hảo, nguyên nhân rất lớn nhân liền ở đây. An Thành chủ vẫn muốn thu thuế ở phương diện này, nhưng mà đám quý tộc huyết mạch kia nhưng thủy chung từ chối, cự không báo lên thực giá. Mỗi năm tài nguyên mà Hà Tây mật lâm sản xuất ra có đến hàng ngàn vạn nguyên thạch, nhưng mà An Thành chủ thậm chí ngay cả một cái lượng vàng tiền thuế đều thu không đến. Hắn có thể không gấp sao? Tô Trầm hừ một tiếng, cho nên nói, những thế gia đại tộc này, chỉ có thể hấp huyết, nhưng không cống hiến, thật là đáng chết. Thế gia quý tộc tại địa phương thực lực hùng hậu, vài tên khách thuyền bên cạnh nghe Tô Trầm nói như vậy, đồng thời bị dọa cho nhảy dựng, dồn dập không dám cùng hắn nói chuyện nữa. Tô Trầm đã nói, nhà đò, ta đổi ý, chúng ta lên bờ ngay tại Hà Tây Lâm đi. Vốn là Tô Trầm muốn đi Tây Lĩnh xa hơn một chút săn giết hung thú, hiện tại nhưng liền tính toán giải quyết luôn tại phụ cận rồi. Chủ thuyền kia vừa nghe Tô Trầm muốn lên bờ tại Hà Tây, sợ đến vội vã khuyên can, làm sao Tô Trầm chết sống không nghe, chỉ có thể khuất theo. Thuyền khách lại đi được nửa ngày, rốt cuộc quá Ngư Long Hạp, đi tới Hà Tây Mật Lâm. Sau khi thuyền nhỏ ngừng lại, Tô Trầm cùng Cương Nham liền tự lên bờ. Mắt thấy hai người vào rừng, chủ thuyền kia lắc đầu thở dài, lại là hai kẻ đi chịu chết. Cũng đã là đem hai người xem như người chết rồi. Lên bờ, hai người một đường hướng rừng rậm xuất phát. Nơi này tùng lâm u tĩnh thâm thúy, càng đi vào trong liền càng là u ám. Đợi đến tiến sâu hơn, liền sẽ phát hiện cây cối càng dài càng cao, rễ cây cũng càng ngày càng nhô cao, một đường đâu đâu cũng có rễ cây lồi ra đan xen chẳng chịt quấn quýt lấy nhau, xa xa nhìn tới liền như là đầy đất thanh xà. Từ trên ngọn cây tương tự buông xuống lượng lớn thân rễ, ngẫu nhiên cũng sẽ có chân chính thanh xà chen lẫn trong đó, lúc người đi qua bạo khởi đột kích. Phốc, Tô Trầm nhấc tay một cái, hai ngón tay kẹp lấy đầu rắn, tiếp đó nghiêng đầu, một cỗ độc dịch bay sát qua tai. Ngón tay của hắn như kìm kẹp chặt đầu rắn, tận lực đem miệng nó mở lớn, tử tế quan sát một phen, lấy chút độc dịch, thuận tay liền đem rắn kia thả ra. Dưới vi sát chi nhãn, bí mật độc dịch vừa xem đã hiểu. Tô Trầm rất nhanh phân tích ra cấu thành của loại độc chất dịch này, uy lực không lớn, nhưng có thể đề luyện ra một loại nguyên chất độc tính. Nếu như cùng nguyên chất độc tính Tô Trầm nắm giữ lúc trước kết hợp, cũng có thể luyện ra cường lực độc tố. Trong đầu Tô Trầm một thoáng bốc lên hơn 10 loại phương án. Độc, không phải phương hướng nghiên cứu của Tô Trầm, nhưng mà coi như là vậy, chỉ cần hắn nguyện ý, tăng tăng cuối cùng rồi cũng có thể trở thành độc dược đại sư. Ném xuống xa, Tô Trầm cùng Cương Nham tiếp tục tiến về trước. Rất nhanh gặp phải một con tùng lâm hoa mãng. Loại rắn này là hung thú, tuy rằng chỉ là hạ phẩm, nhưng ít ra sau khi giết chết đã có thể cung cấp nguyên lực rồi. Chủ tớ hai người cũng không khách khí, trực tiếp chém hấp thu nguyên lực. Bất quá loại hấp thu nguyên lực này đối với Cương Nham tác dụng rõ ràng lớn hơn đối với Tô Trầm. Phí huyết cảnh lấy thanh tinh làm tiêu chuẩn, nguyên lực cần để đề thăng liền cao hơn rất nhiều so với dẫn khí cảnh. Đề thăng mà một con hạ phẩm hung thú có thể mang cho Tô Trầm dĩ nhiên chỉ có tí xíu. Cái này cũng giống như kẻ đã thăng cấp, muốn để thăng bản thân lần nữa cần lượng kinh nghiệm cao hơn nhiều, giết tiểu quái còn giảm kinh nghiệm. Vì vậy hai người không ngừng tiến tới, vẫn là tiếp tục thâm nhập vào trong. Tại sau khi lại đi được một đoạn đường, Tô Trầm đột nhiên ra hiệu dừng lại. Trước mắt Cương Nham là một phiến không đáng đáng, chẳng có cái gì cả, thế nhưng tại trước mắt Tô Trầm, cách đó không xa phía trên phiến đất trống kia, đang trôi nổi mảng lớn chấm sáng màu đỏ lít nha lít nhít. Phía trước có thứ gì sao? Cương Nham ý thức được cái gì, hỏi. Ân, một loại sinh mệnh kích cỡ cùng vi chất không khác nhau lắm, liền gọi nó vi sinh vật đi, người khai linh nhãn liền có thể nhìn thấy. Từ sau khi tại bên trong khối kim loại vuông phát hiện loại vật chất do đa trọng nguyên chất tổ hợp mà thành, có hiệu quả đặc dị, tương tự là mắt thường khó có thể phát hiện kia, Tô Trầm liền đem loại tồn tại này gọi là vi chất. Vi chất, nguyên chất cùng hạt căn bản bởi vậy trở thành ba cái cấp bậc của thế giới vi mô trong mắt Tô Trầm. Vi chất tuy rằng dùng mắt thường khó có thể phát hiện, thế nhưng nguyên kỹ loại linh nhãn vẫn có thể nhìn ra chút đầu mối, chỉ là vô pháp quan sát cẩn thận, nhìn thấu bản chất giống như vi sát chi nhãn. Cương Nham nhưng vẻ mặt đau khổ trả lời, ta ngại nó quá phiền phức, một mạch không có luyện tập gì. Tô Trầm sầm mặt lại, nham tộc chỉ là thể chất đặc thù, vô pháp vận dụng nguyên lực giống như nhân tộc, nhưng không có nghĩa là nham tộc trời sinh đã đần, không có nghĩa là nham tộc chỉ có thể làm việc không có đầu óc. Cương nham, nếu như ngươi đem mình coi thành một cái nham tộc chỉ cần đánh đánh giết giết vĩnh viễn không cần động não, như vậy coi như người khác có giúp ngươi thế nào, tương lai ngươi cũng sẽ không có tiền đồ. Cương nham không nói gì cúi đầu, đã biết, sau đó trở lại ta liền sẽ hảo hảo luyện tập. Tô Trầm lúc này mới quay đầu nhìn về những vi sinh vật nhỏ bé kia, sau đó hắn đi tới. Khi hắn tiến vào mảnh đất trống kia thì, những vi sinh vật này liền giống như là bạo động vậy, đồng thời dâng tới Tô Trầm. Bên trong phương diện vĩ mô, một trận gió tanh dũng hiện, phảng phất có mãnh thú gì đó chính đang tiếp cận, nhưng không nhìn thấy bất luận tồn tại nào, chỉ mang đến cảm giác âm xâm quỷ dị cự đại. Nếu như dùng linh nhãn xem, liền có thể nhìn thấy từng mảng yên vụ màu đỏ chính đang tràn ngập chung quanh, như bụi mù nổi lên. Mà tại bên trong thế giới vi mô thuần túy, những vi sinh vật này đã như từng đợt lãng chiều, từ tai mắt mũi miệng lỗ chân lông Tô Trầm tiến vào, che già măng mọc tràn vào thân thể hắn, tại trong cơ thể hắn cắm rễ, đồng thời cũng từng bước gặm nhấm sinh mệnh hắn. Chương 392, Hà Tây Mật Lâm hạ. Chương 44, Hà Tây Mật Lâm hạ. Tô Trầm cũng không có tránh né hồng sắc lãng chiều xâm tập. Ngay tại hồng chiều này tiến vào thể nội bản thân đồng thời, hắn liền kéo ra quần áo bắt đầu quan trắc bản thân. Kết hợp thuật nội thị, hắn có thể thấy rõ tình huống bên trong thân thể mình. Hắn nhìn thấy những vi sinh vật nhỏ bé màu đỏ một khi tiến vào thân thể, tựa như ròi bám vào xương, phân bố tại mỗi cái bộ vị khác trong cơ thể. Tâm, tạng, tỳ, vị, thận, thậm chí khí hải chữ nạp nguyên lực đều gặp phải bọn chúng xâm thực. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Tô Trầm liền cảm thấy mình hô hấp không thông, tim đập nhanh hơn, ngực phiền muộn, thậm chí váng đầu hoa mắt. Chớ chú, Tô Trầm phun ra hai chữ này. Chủ nhân, Cương Nham nhìn ra tình huống Tô Trầm không đúng, đang định đi qua. Tô Trầm vung tay lên, ngươi đừng tới đây, nếu như ngươi tới ta cứu không được ngươi. Nhưng mà thân thể của ngươi, Cương Nham chỉ vào Tô Trầm phát xuất tiếng kêu kinh hãi. Chỉ mất một lúc này, hắn nhìn thấy thân thể Tô Trầm chính đang xuất hiện biến hóa quỷ dị. Mảng lớn hồng sắc ban khối chính đang tại trên người hắn, mặt hắn sinh thành. Từng khối, liền như là màu đỏ thai ký, lại bốc lên từng cái bóng nước. Đột nhiên một cái bong bóng nổ tung, một cỗ nước mù nổ mạnh vỡ ra, tanh hôi cực kỳ. Cương Nham không nhìn thấy nội bộ biến hóa của Tô Trầm, chỉ là cảnh tượng khủng bố trước mắt này đã dọa hắn không nhẹ. Tô Trầm giơ cánh tay lên, nhìn thấy cả cánh tay của bản thân đều đã xuất hiện mảng lớn hồng ban, bong bóng phủ kín toàn thân. Khạc, Tô Trầm khạc một tiếng, phun ra ngụm máu. Máu kia càng là chuyển động, tại không trung bay một vòng, mới phiêu phiên rơi xuống đất, rơi vào trên lá cây, liền phát xuất tiếng ăn mòn xèo xèo. Nếu như không phải có thể thấy rõ tất cả bí ẩn nội bộ, chính là Tô Trầm cũng sẽ bị cảnh tượng như thế này dọa sợ. Chủ nhân, Cương Nham đã khắc chế không được gào thét lên. Đừng lo lắng, Tô Trầm khàn giọng trả lời. Vi sinh vật màu đỏ xâm thực yết hầu hắn, khiến hắn lên tiếng cũng có chút gian nan. Nhưng mà Tô Trầm không để ý chút nào, trái lại hai mắt càng ngày càng sáng sủa. Nguyên lai đây chính là khởi nguồn của chớ chú, trách không được phần lớn người đi vào nơi này đều chết rồi. Liền ngay cả phí huyết cảnh cũng không thể chịu đựng a. Liền nguyên lực cũng có thể xâm thực, lợi hại, quả nhiên lợi hại, Tô Trầm nói liền phát xuất tiếng cười ha ha, phối hợp từng cái mụn mủ phát ra trên mặt hắn, đặc biệt dọa người. Bất quá đáng tiếc, một mực những thứ này đối với ta lại là nửa điểm tác dụng cũng không có. Tô Trầm trầm giọng nói, tinh thần xúc tu triển khai, bắt đầu bắt giữ những vi sinh vật màu đỏ xâm nhập kia. Tinh thần xúc tu vô hình vô chất, khó có thể ảnh hưởng thế giới vĩ mô. Chỉ có thể sản sinh tác dụng đối với những tồn tại nhỏ bé đến cực điểm kia, vậy là liền đã thành khắc tinh của loại vi sinh vật này. Thời khắc này bên dưới tinh thần xúc tu triển khai, những vi sinh vật tiến vào thể nội hắn kia lập tức gặp phải một hồi sát lục khốc liệt. Nếu như vi sinh vật có ý thức, như vậy tại trong thế giới của bọn chúng, giờ khắc này chính là vừa mới phát hiện một cái tinh cầu tràn ngập sức sống, chính tại thời điểm đang trắng trợn thôn phệ thì, từ trời bỗng giáng xuống vô số thiên trụ như ma quỷ, tinh chuẩn cực kỳ đem bọn chúng từng cái đập chết. Phảng phất tận thế đổ nát. Đúng, đây chính là tình hình loại này vi sinh vật đối mặt, tinh thần xúc tu liền giống như là nhặt giết sâu bọ vậy, mỗi kích chuẩn một con. Đến hàng trăm nghìn tinh thần xúc tu không ngừng xuất động, tảng lớn sát lục những vi sinh vật này. Vậy là Cương Nham liền nhìn thấy, ban khối màu đỏ trên người Tô Trầm chính đang từng khối cấp tốc biến mất, những bong bóng gồ lên kia cũng dần dần khôi phục. Vừa còn xem ra còn khuôn mặt dữ tợn khủng bố Tô Trầm, đã đang nhanh chóng khôi phục bình thường. Hô, Cương Nham lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chủ nhân, người dọa chết ta rồi. Tô Trầm cũng không đáp lời, chỉ là chậm rãi nâng lên cánh tay trái. Nơi lòng bàn tay, một khối rõ ràng hồng ban ấn ký. Đây là Tô Trầm đặc ý bảo lưu lại. sau đó tay phải hắn vung lên, càng là trực tiếp đem khối hồng ban này xé xuống. Lần này, hắn lại là dùng thủ pháp vĩ mô để giải quyết vấn đề, xem có thể tạo tác dụng hay không. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện, cho dù hồng ban bị xé, trong huyết mạch vẫn như cũ ẩn giấu đi bộ phận vi sinh vật. Những vi sinh vật này ẩn giấu ở trong thân thể của hắn, bởi vì số lượng ít mà phát huy không được bao nhiêu tác dụng, thế nhưng lại đang bí mật sinh sôi, nảy nở, kiên cường không hề tầm thường. Chỉ cần còn có một phiến lãnh địa, bọn chúng liền sẽ kiên trì không ngừng sinh sôi, mở rộng. Xem ra đây chính là bộ mặt thật của Hà Tây Mật Lâm chứa chú. Tô Trầm nói, một khi có người đi nhầm vào nơi những thứ này tụ cư, liền sẽ gặp phải quần khởi công kích. Coi như có người kịp thời phát hiện không đúng, tráng sĩ chặt tay, nhưng chỉ cần dính lên một điểm, liền tổng sẽ ở trong người bồi dưỡng lớn lên, cũng cuối cùng vẫn là chết vào chứa chú, chỉ là thời gian sẽ chỉ hoãn dài chút. Nhưng mà thổ dân sinh hoạt tại Hà Tây Mật Lâm này lại không bị những thứ này ảnh hưởng. Cương Nham nói, không sai, Tô Trầm mỉm cười, đây cũng chính là chỗ ta cảm thấy hứng thú. Phương pháp ta dùng, bọn họ chắc chắn không biết, liền không biết bọn họ dùng loại phương pháp gì đối kháng những thứ này. Mặc kệ là loại nào, vào xem chẳng phải sẽ biết. Cương Nham nói, Tô Trầm cười ha ha, chính là lời này, đi thôi. Nói thuận tay vung một cái, từ trên tay giật xuống khối thịt mang theo hồng sắc ban khối. Khối thịt trong lòng bàn tay đã bị hắn để vào bên trong một cái cốc chịu nóng, lại để vào một khối thịt thú, xem như là đã chính thức bắt đầu bồi dưỡng đối với loại vi sinh vật này. Làm tốt chuyện này, hai người tiếp tục tiến vào trong rừng. Hà Tây Mật Lâm tuy rằng nắm giữ loại vi sinh vật quỷ dị tà ác đến cực điểm này, bất quá sinh mệnh tự có xuất lộ, trong rừng vẫn như cũ tồn tại lượng lớn hung thú. Chuỗi thực vật phong phú khiến bầy thú ở nơi đây phát triển sinh sôi, hình thành đặc hữu tuần hoàn, do đó cũng tạo thành tài nguyên phong phú của nơi này. Một đường đi tới, Tô Trầm cùng Cương Nham không ngừng săn giết hung thú bản thân gặp phải, phong phú sưu tập của chính mình. Mà theo từng bước thâm nhập, đẳng cấp bầy thú gặp phải cũng càng ngày càng cao. Từ tầng thấp nhất hạ phẩm hung thú, đến lúc sau trung phẩm, thượng phẩm, thậm chí ngay cả cực phẩm đều có xuất hiện. Tô Trầm liền gặp phải một con cực phẩm hung thú. Đó là một con yên giáp thú, tuy rằng không có cự lực vô song như niêm thổ cự nhân, nhưng cũng là tồn tại cực kỳ khó đối phó. Cũng may Tô Trầm hiện tại cũng không phải là Tô Trầm trước đây, tại sao một phen đại chiến rốt cục đem nó đánh ngã. Thịt yên giáp thú không có giá trị gì, bất quá chiếc sừng trên đỉnh đầu nó đến là một kiện chân hy bảo vật. Thân sừng to lớn liền như là một thanh loan đao, năng lực thiên phú yên giáp nắm giữ hiệu quả phá phòng cường đại, chỉ cần rót vào nguyên lực, liền tương đương với một kiện vũ khí nguyên lực không tệ. Cương Nham đem nó cầm vào trong tay vũ động mấy lần, tiếng xé không khí như toái ngọc bạch, liền thẳng thắn dùng nó làm nguyên khí. Mặc văn chiến đao trước đây dù sao tác dụng phụ quá lớn, cũng là nên đào thải. Đeo lên chiến nhận một sừng to lớn đi ở trong rừng rậm, Cương Nham hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi ở phía trước. Đang lúc tiến lên, bỗng thấy phía trước một trận động tĩnh tất tất tác tác. Cương Nham dừng bước lại, cẩn thận đem chiến nhận một sừng nắm ở trong tay, nhìn về phía trước, ngay tại thời điểm muốn phát động công kích, lại thấy bên trong lùm cây phía trước đi ra mấy người. Chương 393, tiếp xúc thượng. Chương 45, tiếp xúc thượng. Đó là mấy nam tử ăn mặc quần áo rách nát, trên mặt tô vẽ bùn đen, tay cầm trường mâu. Tại sau khi nhìn thấy Cương Nham đầu tiên là ngẩn ngơ, đợi sau khi nhìn thấy độc giác chiến nhận trong tay Cương Nham, đột nhiên đồng thời lộ ra nộ nhan, cùng lúc phát xuất hống thanh xông lên, hướng Cương Nham nâng mâu đâm tới. Cương Nham bị công kích bất thình lình làm cho không hiểu ra sao, đang muốn hoàn thủ, Tô Trầm đột nhiên hô, đừng giết bọn họ. Nghe nói như thế, Cương Nham chỉ có thể thu hồi độc giác chiến nhận. Mấy người này tuy rằng công thế hung ác, thực lực đến không ra sao, bất quá võ sĩ cấp bậc luyện thể. Cương Nham chỉ đánh mấy lần liền ý thức được đối phương hoàn toàn không có uy hiếp, thẳng thắn cũng không hoàn thủ, trực tiếp mở ra kim cương chiến thể mặc bọn họ công kích. Những trường mâu kia đâm trên người hắn, phát xuất đinh đinh đương đương thúy minh, nhưng liền cái vệt trắng cũng không lưu lại. Một tên nam tử hung ác huy động trường mâu từ trên xuống dưới phách tới, chính đánh vào đỉnh đầu Cương Nham. Liền nghe ầm một tiếng vang lên, trường mâu kia càng gãy thành hai đoạn. Vài tên nam tử nhìn lẫn nhau, trong mắt đã không che giấu nổi vẻ hoảng sợ, phát ra một tiếng hô, đồng thời bỏ chạy về phía sau. Muốn chạy, trên mặt Cương Nham lộ ra vẻ dữ tợn, vẫn là lưu lại làm thí nghiệm phẩm cho chủ nhân đi. Đang muốn mỗi phát một kẻ toàn bộ tóm lấy, Tô Trầm lại nói, để bọn họ đi. Hả, Cương Nham ngẩn ngơ, Tô Trầm đã chậm rãi bước qua nói, những người này là thôn dân phụ cận, bọn họ đánh ngươi đến không phải muốn cướp bóc, mà là bởi vì chúng ta giết thủ hộ thú của bọn họ. Thủ hộ thú, Cương Nham không rõ, chính là yên giáp thú. Tô Trầm trả lời, con thú chúng ta giết chết kia chính là thủ hộ thú bọn họ thuần phục. Bọn họ cấp nộ công tâm, có thể lý giải. Khi mấy người vừa nãy xuất hiện thì, Tô Trầm liền dùng thông hiểu ngôn ngữ, đã minh bạch tiếng hô của bọn họ, cũng là lý giải sự phẫn nộ của bọn họ. Hóa ra là như vậy à, nghe Tô Trầm nói như vậy, Cương Nham đến là có chút ngại ngùng. Bất kể nói thế nào, dù sao cũng là bản thân có lỗi trước. Bất quá chỉ là một đám thôn dân, dĩ nhiên có thể thuần phục cực phẩm hung thú, đến cũng là một chuyện thú vị. Đi thôi, nếu đã đụng tới rồi, liền chung quy phải tiếp xúc một chút. Nơi này xem ra, còn hơi có chút môn đạo đây. Tô Trầm nói, đã theo đuôi vài tên thôn dân đào tẩu kia mà đi. Năm đó lúc tập huấn Tiềm Long Viện lại là đã dạy bọn họ bí pháp Tùng Lâm truy tung, mấy tên thôn dân này chưa qua huấn luyện, không biết che giấu vết tích, con đường đào vong tại trong mắt Tô Trầm rõ ràng cực kỳ. Dọc theo con đường mấy người đi qua một đường tiến tới, rất nhanh liền nhìn thấy thôn trại phía trước. Thôn trại là dùng cự mộc nguyên thủy nhất mà dựng thành, mặt trên còn có một ít binh sĩ thôn dân tay cầm trường mâu cung tiễn thủ hộ. Từ mặt thực lực mà xem, đều bất quá là một ít võ sĩ luyện thể mà thôi, cũng không có hạng người xuất sắc gì. Chân chính bảo vệ thôn trại nơi này, không phải vũ lực tự thân của bọn họ, mà là loại chớ chú vô hình người bình thường không nhìn thấy kia. Lúc này vài tên thôn dân công kích Cương Nham khi nãy đã trở lại trong trại rõ ràng lộ ra động tĩnh, ngay tại bọn Tô Trầm đi tới thì, trên trại đã vang lên một phiến cảnh báo. Tiếp theo là càng nhiều thôn dân võ sĩ xông lên tường trại. Từng cây loan cung kéo căng, dĩ nhiên nhắm ngay Tô Trầm. Một tên lão nhân già nua răng cũng không còn mấy cái đứng tại trên tường trại, hướng tới hạ phương hô các ngươi là kẻ nào. Tại sao muốn công kích chúng ta? Dùng lại là ngôn ngữ thông dụng tiêu chuẩn của nhân tộc. Ta nghĩ ngươi nói sai rồi, không phải chúng ta công kích các ngươi, mà là các ngươi công kích chúng ta. Các ngươi giết chết thánh thú thủ hộ của chúng ta. Một tên xem ra hẳn là võ sĩ thống lĩnh thôn dân hô. Thánh thú, Tô Trầm nở nụ cười, một con cực phẩm hung thú cũng gọi thánh thú, vậy yêu thú gọi thế nào? Thần thú sao? Nói sắc mặt của hắn chìm xuống, thú tộc là đại địch của thiên hạ chí tộc, đem thú loại phủng làm thánh vật, vậy nhân tộc ta đặt tại nơi nào? Thú loại thuần hóa có thể dùng, nhưng không phải cách dùng như vậy. Lão nhân kia hừ nói, người nói rất dễ nghe, nếu như không phải các ngươi những người này khinh người quá đáng, chúng ta làm sao phải sinh hoạt gian nan như vậy? Chúng ta mặc kệ thú tộc có phải là kẻ địch của nhân tộc hay không, chỉ biết là bọn chúng thủ hộ quê hương chúng ta, không bị các ngươi những thứ người ngoài chết tiệt này xâm chiếm. Người trẻ tuổi, niệm tình ngươi vô tri, chúng ta không tính đến tội lỗi ngươi sát hại thánh thú. Hiện tại lập tức rời khỏi nơi này, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Nói liền nghe trong tường trại vang lên một trận gầm giống, lại là có chí ít vài con hung thú tại trong thôn trại, hơn nữa nghe thanh âm đều tại trung phẩm trở lên. Những thôn dân này thực lực không ra sao, hung thú bọn họ nuôi dưỡng nhưng thực sự không yếu. Thú tộc thiên tính hung tàn, không dễ dàng khuất phục con người. Lấy hung thú cấp độ trung thượng phẩm, dĩ nhiên khuất phục một ít thôn dân thực lực thấp kém, chuyện như vậy nếu như cá biệt ngoại lệ đến cũng được, quần thể xuất hiện liền có chút ý vị sâu xa. Trong mắt Tô Trầm lấp lóe tinh quang, trong miệng liền nói. Là không tính đến, vẫn là tính toán không được, ta xem vẫn là khả năng thứ hai càng lớn chứ. Bọn Tô Trầm có thể giết một con hung thú, dĩ nhiên là có thể giết càng nhiều con hơn, lão giả kia nhìn như nhân từ, nhưng kỳ thực là sợ hãi. Thời khắc này bị Tô Trầm một lời nói toạc ra, sắc mặt lão giả lập tức khó coi hơn. Võ sĩ thống lĩnh kia đã hô, trưởng thôn, những người ngoài này khinh người quá đáng, hơn nửa cũng là những quý tộc kia phái tới. Không nên cùng bọn chúng phí lời, giết chết bọn chúng đi. Lão nhân còn đang do dự, hai người trước mắt rõ ràng khó đối phó, coi như có thể thành công giết chết, chỉ sợ cũng phải trả giá nặng nề. Tô Trầm nghe được lại hơi hơi ngẩn ra, nói, xin chờ một chút, các ngươi mới vừa nói những quý tộc kia, là chỉ thập đại quý tộc huyết mạch Thanh Hà Thành sao? Nơi này còn có quý tộc huyết mạch khác đi vào sao? Võ sĩ thống lĩnh kia hỏi ngược lại, nghe tới các ngươi có vẻ như không thích bọn họ, nếu như ta nhớ không nhầm, các ngươi không phải vẫn luôn cùng bọn họ làm ăn sao? Tô Trầm hỏi, không phải chúng ta đang cùng bọn chúng làm ăn, là bọn chúng đang cướp đoạt chúng ta. Võ sĩ thống lĩnh tuổi trẻ kia lớn tiếng nói, thế nhưng hiện tại, chúng ta không muốn tiếp thu bọn chúng cướp đoạt nữa. Như vậy sao? Tô Trầm nở nụ cười. Lão giả kia cũng nhìn ra chút gì, hỏi, người trẻ tuổi, người xem ra không giống là người của đám quý tộc huyết mạch kia, người của bọn chúng lên tiếng sẽ không hòa khí như vậy, bọn họ càng cuồng ngạo hơn, người cũng nhiều hơn. Ta đương nhiên không phải người của bọn chúng, vừa vặn ngược lại, ta là người bọn chúng vẫn muốn giết chết. Tô Trầm trả lời, lời này khiến ánh mắt lão nhân rõ ràng sáng lên. Xin hỏi ngươi là, Tô Trầm, Thanh Hà Thành Nguyên Đô Thự Chi Hành. Một đám thôn dân nhìn nhìn lẫn nhau, hiển nhiên uy danh của Tô Trầm tại Thanh Hà cũng chưa có truyền tới đây. Bất quá không sao, các ngươi không biết, ta có thể để cho các ngươi biết. Làm người có lúc không thể quá khiêm tốn, thời điểm nên khoe khoang thì phải khoe khoang. Tô Trầm nói, thủ hạ đám quý tộc huyết mạch kia, mạng người chết trong tay ta, nói nhiều không nhiều, 100-200 cái cũng là đã có, trong đó bao quát 2 cái khai dương cảnh, 10 mấy cái phí huyết cảnh. Nếu như cùng là kẻ thù của bọn chúng, ta nghĩ giữa chúng ta liền không cần thiết dương cung bạt kiếm. Ngươi nói là thật, lão nhân hưng phấn mà có cảnh giác nhìn hắn, tin tưởng ta, điểm thủ đoạn phòng ngự ấy của các ngươi, ở trong mắt ta chỉ đến như thế. Tô Trầm tiện tay ném ra một cái lôi hỏa đạn đời thứ 3 so với trước uy lực càng lớn hơn nhiều, oanh ở trên đất bằng phương xa, nổ lên mãnh liệt sóng khí, nếu như dùng để đối phó loại tường trại làm bằng gỗ này, chính là cực kỳ thuận tiện. Tại sao khi lộ ra một chiêu này, lão giả không còn hoài nghi? Dù sao thủ đoạn người ta triển hiện ra, tàng tàng kiểu gì cũng có thể hủy đi tường trại của bọn họ, vội vàng kêu lên, mở ra cửa trại, hoan nghênh quý khách. Chương 394, tiếp xúc chung. Chương 46, tiếp xúc chung. Cửa trại mở ra, từ bên trong phần Phật tuôn ra một đám người. Lão giả dẫn đầu chắp tay nói, lão hủ Sát Lặc, là trưởng thôn nơi này, tham kiến Tô Chi Hành, lúc trước vô lễ xin hãy tha lỗi. Sát Lặc trưởng thôn khách khí, là chúng ta lỗ mãng, ngộ sát tuần thú của quý trại. Bản nhân ta đồng ý vì đó làm ra bồi thường. Tô Trầm trả lời, nghe được bồi thường, lão đầu lập tức hai mắt tỏa sáng, ta liền biết Tô Chi Hành nhất định là bạn tốt, mau, mau mời vào. Kháo, lúc trước thời điểm ngươi như gặp đại địch tại sao không nói lời này, hiện tại vừa nghe đến có bồi thường ngay lập tức lại hưng phấn. Các thôn dân không có kiến thức quy không có kiến thức, thế nhưng người không có kiến thức hơn nữa cũng có tâm nhãn thuộc về mình, theo đuổi đối với lợi ích vĩnh viễn không có điểm dừng. Khác biệt chỉ ở chỗ từng người coi trọng chính là cái lợi ích gì. Tô Trầm không vội, vừa nói chuyện với Sát Lặc, mò nội tình thôn trại này, vừa cũng quan sát tất cả xung quanh. Trại không lớn, gọi Nhạc Cư trại, tên lấy đến rất có ý vị, nhưng đáng tiếc thực tế cũng không phải là như vậy. Từ quy mô xem, người trong Nhạc Cư trại không vượt quá 300. Tại trên đất trống trung ương trại, còn có 2 con quái vật khổng lồ, đó bất ngờ cũng là 2 con cực phẩm hung thú, thời khắc này chính tẻ nhạt ngồi ở dưới đất ngây ra đây. Tô Trầm dò hỏi qua mới biết, nơi này nguyên lai tổng cộng có 3 con hung thú, không cần thôn dân nuôi nấng, mỗi ngày đều là tự mình ra ngoài kiếm ăn, sau đó trở về. Tô Trầm âm thầm lấy làm kỳ, điều kiện cơ bản của chăn nuôi tuần thú, chính là có ỷ lại mới sẽ nghe lệnh của ngươi. Mọi người thông qua phương thức khống chế đồ ăn để khống chế thú loại, đã là tập quán hình thành từ trăm ngàn năm qua, nhưng hiện tại, dĩ nhiên có hung thú không cần thuần dưỡng, liền có thể trưởng khống, những thứ cần suy ngẫm trong này liền nhiều rồi. Bất quá Tô Trầm cũng biết việc này liên quan tới bí mật của thôn trại, không tiện trực tiếp hỏi, vì vậy chỉ nói bóng gió. Vừa nãy nghe ý tứ của Sát Lặc trưởng thôn, các ngươi cùng quý tộc huyết mạch Thanh Hà thành thật giống chính tại trạng thái giao chiến. Đây là chuyện gì vậy? Giao dịch thì làm thế nào? Sát Lặc trả lời, ai, việc này vốn là bởi giao dịch mà ra. Tô Chi Hành nếu như đã đến Hà Tây Lâm này, hẳn là cũng biết một ít tình huống trong rừng này chứ. Tô Trầm gật đầu, biết qua một ít, Hà Tây Lâm địa thế phức tạp. Bên trong hung hiểm tầng tầng, không chỉ có hung thú vi ngược, càng có thần bí chớ chú, ngoại trừ người địa phương, ít có người có thể vào trong đó mà sống sót. Không sai, Tô Chi Hành có thể đi vào tới đây, lại giết chết thánh. Hung thú, cho thấy là có đại bản lĩnh, nhưng đại đa số người lại không có bản lãnh này. Một mực trong Hà Tây Lâm này, sản xuất nhiều loại tài nguyên. Bọn họ nếu muốn vật hái, chung quy còn phải dựa vào chúng ta đám người bản thổ này. Điểm ấy không sai. Lại nói các ngươi vốn là người Hà Tây, tài nguyên Hà Tây cũng nên quy cho các ngươi, há dung ngoại nhân nói hái liền hái. Tô Trầm đập lên nịnh nọt đến là nhằm thẳng chỗ yếu. Chính là lời này a, lão đầu lập tức kích động, bởi vậy tài nguyên của Hà Tây này, chúng ta muốn bán giá bao nhiêu, nên là chúng ta định đoạt chứ. Đó là tự nhiên, Tô Trầm đã có chút minh bạch đầu đuôi sự tình, nhưng sự thực lại không phải như vậy. Võ sĩ thống lĩnh bên cạnh phẫn uất nói, quyền định giá tài nguyên Hà Tây mật lâm. Cho tới nay đều tại trong tay quý tộc huyết mạch Thanh Hà, bọn họ báo giá bao nhiêu, chúng ta cũng chỉ có thể bán giá bấy nhiêu. Một cây thảo dược thượng hảo, bên ngoài bán 100 lượng vàng một lạng, bọn họ mua chúng ta lại là 1 lượng vàng một lạng. Giá cả cách biệt lớn như vậy, Tô Trầm cũng bị chênh lệch giá cả này dọa cho nhảy dựng. Còn không phải sao, khởi đầu chúng ta không biết giá thị trường bên ngoài, bị bọn họ lừa, bán cũng là bán. Nhưng sau đó đã chậm rãi biết rồi, liền đàm luận với bọn hắn chuyện tăng giá tiền. Nhưng bọn họ liền chết sống không đồng ý. Vậy tại sao các ngươi không bán cho người khác? Tô Trầm hỏi, cũng từng nghĩ tới, thế nhưng buôn bán của Thanh Hà đều đã bị bọn họ khống chế, muốn bán người khác, không thể nào a. Sát Lạc thở dài nói, từ Hà Tây Mật Lâm đi ra, thành thị gần nhất chính là Thanh Hà. Đám quý tộc huyết mạch kia trực tiếp trưởng khống buôn bán của Thanh Hà Thành, từ thuyền hàng, đến bến tàu, lại tới cửa hàng, không một không tại dưới khống chế của bọn hắn. Tài nguyên Hà Tây Mật Lâm muốn tiến vào Thanh Hà, từ lên thuyền bắt đầu liền phải bị bọn họ khống chế. Không có quý tộc huyết mạch cho phép, hàng của họ không lên được thuyền, coi như lên thuyền cũng không thể xuống hàng tại bến tàu, coi như xuống hàng, cũng không có thương gia dám thu hàng của họ. Đồng dạng đạo lý, tiền bán đi tài nguyên đổi lấy còn cần mua đồ, mà những cửa hàng này cũng tại trong tay quý tộc huyết mạch. Nói cách khác, người coi như giải quyết toàn bộ những vấn đề trước, bán đi hàng, bắt được tiền, cũng như thường không mua được bất luận thứ gì. Thông qua loại lũng loạn về buôn bán này, trực tiếp làm cho thôn dân Hà Tây không thể không đem tài nguyên đều giá rẻ bán cho bọn họ. Vậy sao không đi thành thị khác xem, cũng có đi qua, nhưng mà ta một không có thuyền, hai là đường sông nơi này có thủy phỉ. Mà thủy phỉ tương tự thụ đám quý tộc huyết mạch kia khống chế, có chút thậm chí trực tiếp chính là người của bọn chúng. Chúng ta đã từng mất công sức chế tạo một chiếc thuyền, chờ chút hàng muốn đi thành thị hạ du bán, kết quả còn chưa tới địa phương, liền bị thủy phỉ đồ sát rồi. Đâu còn là đám quý tộc huyết mạch kia đưa tới, quả nhiên đủ tàn nhẫn, Tô Trầm cũng hơi cảm thấy giật mình. Cách làm của đám quý tộc huyết mạch kia tương đương với nắm giữ hết thảy con đường tiêu thụ, thông qua con đường lũng đoạn để giành lợi nhuận kếch xù, mà làm người nắm giữ, chế tạo tài nguyên, lại chỉ có thể bị bóc lột. Bất quá coi như vậy, các thôn dân quật cường vẫn không có dễ dàng đi vào khuôn phép. Chính bọn hắn trồng trọt, hái quả dại, săn bắt thịt thú, thông qua loại phương thức này giảm thiểu ỷ lại đối ngoại giới. Người có thể khống chế con đường, ta liền có thể khống chế sản lượng. Thông qua loại phương thức này đến cùng đối phương đối kháng. Khi thủ đoạn thương mại dùng đến mức tận cùng, mà ai cũng không làm gì được ai thì, núi gót trình diễn thường thường chính là thủ đoạn máu tanh bạo lực. Đám quý tộc huyết mạch đối với các thôn dân không hợp tác tương đối tức giận. Bọn họ bắt đầu phái người tiến vào, trực tiếp công kích những thôn dân kia. Tuy rằng Hà Tây Lâm chớ chú tương đối đáng sợ, thế nhưng quý tộc huyết mạch ở nơi đây kinh doanh nhiều năm, đối với tình huống Hà Tây Mật Lâm cũng đã có hiểu biết, biết một ít bí mật liên quan với chớ chú. Muốn nói 100% lẩn tránh chớ chú bọn họ không làm được, thế nhưng một ít thủ pháp phòng bị thích hợp vẫn là có thể mức độ lớn hạ thấp xác suất bị nguyền rủa chúng. Chỉ cần dám liều chết, tiến vào rừng rậm vẫn là không thành vấn đề. Điều này khiến phòng ngự thiên nhiên của Hà Tây Mật Lâm đối với bọn họ cũng trừ khử hơn nửa. Hà Tây Mật Lâm đã từng có hai lần đấu tranh vũ trang phản kháng quý tộc huyết mạch cướp đoạt tài phú gian lao của bọn họ, nhưng không ngoại lệ đều tao ngộ thất bại đau đớn thê thảm, trả giá lượng lớn máu tươi đánh đổi. Bởi vì tại man hoang chi địa, cũng không có người nào sẽ vì bọn họ ra mặt. Kết quả liền là thôn dân địa phương chỉ có thể cúi đầu, mặc cho đối phương bóc lột. Nhưng tình huống như vậy tại trước đây không lâu đột nhiên thay đổi. Hết thảy thôn dân lần nữa liên hợp lại, phát động đấu tranh phản kháng chống lại quý tộc huyết mạch. Sở dĩ lại như vậy, cũng là bởi vì bọn họ thu được một loại kỹ thuật nào đó có thể trưởng khống hung thú. Chương 395, tiếp xúc hạ. Đối với loại kỹ thuật này từ đâu tới, vận dụng thế nào, Sát Lạc trưởng thôn không có nói, Tô Trầm cũng không có hỏi. Song phương vào lúc này bảo trì một loại hiểu ngầm hiếm thấy, dù sao cơ sở tín nhiệm giữa song phương là thống hận đối với quý tộc huyết mạch. Tại hướng Sát Lạc lý giải quan hệ giữa Hà Tây cùng quý tộc huyết mạch đồng thời, Tô Trầm cũng đem ân oán giữa chính mình cùng quý tộc huyết mạch đại thể nói một lần. Tự khen tự diễn mà nói không tiện tự mình nói lắm, vì vậy liền để Cương Nham thay bản thân giảng. Sau khi nghe đến Tô Trầm giết chết Đô Ti Nguyên Đô Thự, trưởng khống Nguyên Đô Thự, lại tàn sát bến cảng Thanh Hà, một đám thôn dân mắt đều thẳng, ánh mắt nhìn Tô Trầm đã là tràn ngập kính ngưỡng. Sát Lạc lão đầu càng là kích động nói, Tô Chi Hành, chúng ta cùng quý tộc huyết mạch đều có cửu oán, chính là cùng chung chí hướng A. Nếu chúng ta có thể liên hợp lại, nhất định có thể đối kháng những quý tộc vạn ác kia. Tô Trầm cười cười, có một chuyện trưởng thôn khả năng hiểu lầm. Cái gì? Tô Trầm trả lời, ta tới nay chưa từng nói ta cùng đám quý tộc huyết mạch kia có cửu oán, ta nói chính là, ta vẫn luôn là người bọn họ muốn giết chết. Sát Lạc sững sờ, cái này có cái gì khác biệt sao? Đương nhiên là có khác biệt, Tô Trầm ta thân là Chi Hành Nguyên Đô Thự, tất cả hành vi đều là vì uy nghiêm của thiên gia, thực quân bổng lộc, trung quân chi sự. Chỉ bất quá những quý tộc kia không thích những điều ta làm, mới gợi ra xung đột, nhưng không phải bản nhân ta mong muốn. Mặc dù như thế, dưới cái nhìn của ta, giữa ta cùng đám quý tộc huyết mạch kia vẫn không có tự oán, chỉ có công sự. Vì vậy, nếu như những quý tộc kia không đến gây sự với ta, ta cũng là sẽ không đi chủ động gây sự với bọn họ. Lời này khiến cho tất cả mọi người đều ngây người. Tô Trầm càng là từ chối bọn họ. Cũng không kỳ quái, thôn dân tuy rằng mộc mạc, nhưng cũng có một mặt xảo trá thuộc về mình. Vừa nãy sát lạc này luôn mồm luôn miệng cùng chung mối thù với Tô Trầm, nói trắng ra chính là muốn khiến Tô Trầm đánh không công, vì bọn họ bán mạng, mà không muốn cho ra bất kỳ chỗ tốt nào. Nếu như đổi thành người khác, có lẽ cũng sẽ đáp ứng. Nếu như đổi thành là người thực sự bần cùng không có chỗ tốt gì có thể cho, Tô Trầm có lẽ cũng sẽ đáp ứng. Nhưng bọn họ vậy mà lại tìm tới chính là Tô Trầm, một mực bọn họ cũng không phải không xu dính túi. Đúng, chỉ ít tại trong mắt Tô Trầm, bọn họ liền là ngồi trên tài phú mà không tự biết. Tài phú này không phải chỉ những tài nguyên trong Hà Tây Lâm kia, mà là biện pháp đối kháng chớ chú của bọn họ, là bí thuật thuần dưỡng hung thú của bọn họ. Hai thứ đồ này đều là thứ Tô Trầm coi trọng. Nếu đối phương đã có đồ vật bản thân cảm thấy hứng thú, Tô Trầm dĩ nhiên là không thể nào bỏ qua. Bên này sát lạc nghe Tô Trầm từ chối, có chút gấp rồi, Tô Chi Hành, một con thánh thú thủ hộ của chúng ta vì ngươi mà chết. Hắn không đề cập tới thù lao, chỉ nói bắt đền, thực sự làm người không thích. Cương Nham hừ một tiếng, liền ngay cả Tô Trầm cũng hơi hơi nhíu mày. Nhưng vẫn là trên mặt mang cười nói, há, nói tới cái này, chuyện lúc trước đáp ứng tự nhiên là phải thanh toán. Một con đỉnh phong hung thú, nói thế nào cũng là đáng giá chút tiền. Ở bên ngoài, một con đỉnh phong hung thú nói ít ra cũng đáng đến 2.000 nguyên thạch, quý trại đây chính là thuần phục, giá cả khẳng định lại cao hơn nhiều. Ta liền theo gấp 10 lần tính toán, cũng không thiệt thòi chư vị. Nói đã từ trong nguyên giới của bản thân lấy ra 2 vạn nguyên thạch, giao cho đối phương. 2 vạn nguyên thạch bồi thường, cái giá này thật sự không hề ít, ở tình huống bình thường, có kẻ mặc cả 8.000 một vạn cũng có thể nói việc này nói đến chỗ nào Tô Trầm cũng không đối lý. Nhưng trưởng thôn kia nhìn thấy nguyên thạch lại không một điểm hài lòng, ngược lại khóc không ra nước mắt. Bọn họ hiện tại bị quý tộc Thanh Hà phong tỏa toàn diện, bán không được hàng, không mua được đồ vật, đòi tiền có tác dụng rắm gì. Quả thật nguyên thạch có thể phụ trợ tu luyện, nhưng trong thôn cũng không mấy kẻ tu luyện, coi như có cũng không thể lập tức hóa thành thực lực, chung quy vẫn là không có ý nghĩa bằng 2 cái cường giả sẵn có. Nhưng mà Tô Trầm đem tiền cho được rộng lượng như vậy, chính là muốn đem tất cả thanh toán rõ ràng. Hắn nói, hiện tại ta không nợ các ngươi cái gì chứ. Nói làm dáng muốn đi, sát lạc vừa thấy gấp rồi, vội ngăn cản Tô Trầm, Tô Chi Hành, tiền chúng ta có thể không cần, chỉ cầu ngươi có thể giúp chúng ta một tay. Thực không dám giấu giếm, người của quý tộc huyết mạch kia đã đến Hà Tây Lâm rồi, mấy ngày nay vẫn luôn tiến công chúng ta dựa cả vào thủ hộ thú chống lại bọn họ. Nhưng đối phương đã bắt đầu gọi viện binh, tiếp tục như vậy, phỏng chừng sớm muộn cũng không ngăn được. Tô Chi Hành, người cùng đám quý tộc huyết mạch kia cũng là kẻ thù, người giúp chúng ta ngăn trở bọn họ, đối với ngươi cũng là có lợi ích lớn a. Suy yếu kẻ địch chính là tăng cường bản thân a. Lão đầu này quả nhiên vẫn còn có chút văn hóa, dĩ nhiên biết suy yếu kẻ địch chính là tăng cường bản thân. Tô Trầm lắc đầu một cái, thật không tiện, trong kế hoạch của ta không có các ngươi. Có các ngươi hay không đối với ta mà nói đều không có ảnh hưởng gì. Nói lại lần nữa đi ra ngoài, mắt thấy hắn không hề lưu ý, lão đầu kia hét lên, được rồi, nếu ngươi chịu lưu lại giúp chúng ta, ta nguyện ý đem phương pháp chống lại chớ chú giao cho ngươi. Nghe nói như thế, Tô Trầm dừng bước, quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, trong ánh mắt lộ ra lãnh khốc châm biếm, sát lạc trưởng thôn, ta không có hại ngươi, ngươi nhưng vì sao muốn hại ta? Sát lạc cả kinh, lời này ý gì? Ta xác thực có hứng thú đối với biện pháp chống lại chớ chú của các ngài, bất quá ngẫm lại cũng có thể biết, phương pháp này khẳng định có hạn chế to lớn. Chính vì loại này hạn chế, khiến các ngươi vô pháp trường kỳ rời khỏi Hà Tây Mật Lâm, cũng làm cho đám quý tộc huyết mạch kia không có lựa chọn sử dụng. Bằng không nào còn cần phải cùng các ngươi làm ăn, trực tiếp dùng biện pháp kia rồi hàng năm tự mình đến siêu tập tài nguyên không phải là được rồi. Sát lạc hơi ngưng lại, không nghĩ tới Tô Trầm nhìn đến rõ ràng như vậy. Tô Trầm đã nói, nếu lời đã nói ra, ta cũng không ngại trực tiếp nói cho các ngươi. Muốn ta giúp các ngươi đánh đuổi những quý tộc kia, cũng được, bất quá ta muốn biện pháp chống lại chớ chú, còn muốn phương pháp khống chế hung thú này, hai thứ thiếu một thứ cũng không được. Không được, phương pháp thuần dưỡng thánh thú tuyệt đối không thể cho bọn họ. Võ sĩ thống lĩnh kia đã kêu lên, Tô Trầm cũng không tức giận, đây dù sao cũng là vốn sinh tồn của người ta, không muốn dễ dàng giao ra cũng là bình thường. Tô Trầm gật gật đầu, không sao, các ngươi chậm rãi suy nghĩ. Đằng nào ta cũng còn muốn lưu lại Tây Hà Lâm này ít ngày. Lúc nào đồng ý, nói với ta một tiếng là được. Sát lạc vội la lên, Hà Tây chớ chú khủng bố dị thường, Tô Chi Hành có thể chống đỡ được nhất thời, nhưng không hẳn có thể chống đỡ được lâu dài, ở lâu tại chỗ này không phải là chủ ý gì tốt, trừ phi là tại thôn của chúng ta. Hắn nói được nửa câu lại im bặt, Tô Trầm cũng không để ý lắm, chỉ là cười nói, mỗi người đều có mệnh riêng. Nếu ta thật không kháng nổi chớ chú này, liền có chết cũng nhận. Đương nhiên, chỉ cần ta còn sống, đề nghị lúc trước của ta liền trước sau hữu hiệu. một đám thôn dân cũng là vô ngôn. Tô Trầm lại nói, đương nhiên, coi như cuộc trao đổi này không làm được, ta nghĩ chúng ta cũng vẫn còn có một chút những sinh ý khác có thể làm. Tỷ như hàng các người muốn bán đi, ta liền có thể thu một ít. Thứ các người cần thiết, nhiều ta mang không đến, chút ít cung cấp vẫn là có thể. Nghe nói như thế, Sát Lạc trưởng thôn thở dài, biết tình huống trước mắt cũng chỉ có thể như vậy. Đêm đó, Tô Trầm cùng Sát Lạc giao dịch một nhóm hàng hóa, giá cả liền là gấp 5 lần giá những quý tộc kia thu mua. Dù vậy, Tô Trầm cũng tương đương với là dùng 5% giá cả thị trường mua lại đám hàng này. Nếu như không phải muốn để thăng tu vi, Tô Trầm vẫn đúng là muốn tại giữa Hà Tây Mật Lâm này cùng Thanh Hà Thành hảo hảo qua lại mấy chuyến, làm một lần con buôn tài nguyên. Chương 396 cầu cứu, chương 48 cầu cứu. Những ngày kế tiếp, Tô Trầm cùng Cương Nham liền lưu lại ngay tại phụ cận, mỗi ngày tìm kiếm hung thú săn giết, để thăng bản thân. Trong khoảng thời gian đó Tô Trầm có trở lại một chuyến, mua rất nhiều vật tư sinh hoạt trở về, cùng thôn dân địa phương trao đổi tài nguyên. Đối với thôn dân địa phương mà nói, những thứ này lại có ý nghĩa hơn nguyên thạch nhiều, oán khí đối với Tô Trầm không chịu hỗ trợ cũng ít đi mấy phần, lẫn nhau tín nhiệm thì dần dần tăng lên. Kỳ thực có một số việc vốn là xây dựng ở trên cơ sở tín nhiệm. Thuần dưỡng hung thú là bí mật sinh tồn của thôn xóm Hà Tây, nếu như tùy tiện đến một kẻ, tự xưng có cùng chung kẻ địch với bọn họ, liền có thể giao dịch ra ngoài, vậy đối phương mới thật gọi ngu ngốc. Vì vậy Tô Trầm cũng không vội khiến bọn họ lập tức đáp ứng, mà chỉ là cùng người nơi này trước tiên đồng thời sinh hoạt, theo ở chung thời gian tăng trưởng, tăng tiến lý giải. Liền như tại Thâm Hồng Sơn Cốc đồng dạng, phần lớn thời gian, Tô Trầm cũng không săn bắt, đó chủ yếu là công tác của Cương Nham, Tô Trầm thì chỉ là tìm một chỗ làm thí nghiệm của hắn. Hà Tây Lâm tài nguyên phong phú, rất nhiều thí nghiệm trực tiếp lấy vật liệu tại chỗ liền có thể tiến hành. Ngẫu nhiên Tô Trầm cũng sẽ chế tác một ít dược tề. Hà Tây Lâm tuy rằng có tài nguyên phong phú, thế nhưng lại khuyết thiếu người đem những tư nguyên này tiến hành ưu chất chuyển hóa. Rất nhiều thôn dân giữ không hài lượng tài nguyên, nhưng thường thường lại chết vì một ít tiểu bệnh tiểu thương không đáng chú ý, liền phảng phất chết đói tại trên núi vàng. Tô Trầm chế tác những dược tề này, đối với các thôn dân mà nói, không thể nghi ngờ là có tác dụng cực lớn. Ngày hôm nay cùng thường ngày, Tô Trầm chính đang thí nghiệm, liền nghe bên ngoài náo động vang lên. Vùng rừng núi điều kiện đơn sơ, vì vậy Tô Trầm cũng không làm thí nghiệm tinh tế gì, dừng lại hoạt động trong tay, liền thấy mặt ngoài đã phần phật xông tới mấy người thôn dân. Mặt sau còn có hai cỗ cáng cứu thương, trên băng ca nằm hai người. Thôn dân đi đầu vừa tiến đến liền quỳ xuống, Tô tiên sinh, cầu xin ngươi cứu huynh đệ ta đi. Nhận thức thời gian dài, bọn họ đối với Tô Trầm cũng không xưng hô chi hành nữa, mà là trực tiếp lấy tiên sinh xưng. Tại trong mắt thôn dân, tiên sinh không phải đại học vấn giả không thể xưng, mà Tô Trầm hiển nhiên chính là một người có đại học vấn như vậy. Tô Trầm nhìn lại phụ cận, liền thấy trên người hai người kia tràn đầy vết thương, trước ngực một người bị chọc ra một cái lỗ thủng to, trên người một người khác bị án lên ngũ chỉ trưởng ấn. Đây là bị người đả thương, chuyện gì xảy ra? Tô Trầm hỏi, còn có thể là chuyện gì xảy ra? Là chó dữ của những quý tộc kia, bọn chúng lại tới nữa rồi. Một tên thôn dân tức giận nói, nguyên lai liền tại trước đó không lâu, người của đám quý tộc huyết mạch kia phái tới vừa mới trùng kích quá nhạc cư trại, cứ việc mượn hung thú thuần hóa thành công đánh đuổi đối thủ, thế nhưng nhạc cư trại cũng trả giá đánh đổi 6 người tử vong, 2 người trọng thương. Đối phương đến bao nhiêu người? Tô Trầm hỏi, chỉ một người, chỉ có một người, liền quấy cho thôn trại đại loạn a. Thôn dân kia khóc ròng ròng. Tô Trầm nhớ hắn, hắn gọi Lương Dịch, một tên tiểu tử trẻ tuổi tính cách vui vẻ, hiện tại nhưng khóc bù lu bù loa. Một người, Tô Trầm trầm ngâm một chút, thủ hộ thú của các ngươi không giết chết hắn sao? Lương Dịch lắc đầu một cái, tốc độ của hắn quá nhanh, thủ hộ thú không đuổi kịp, hắn nhân cơ hội sát lục chúng ta. Hắn đem sát lục xem thành trò chơi, nói phải từ từ chơi, vì vậy mỗi ngày giết người sẽ không vượt quá 10 người. Ngày mai hắn còn có thể lại tới. Ồ, Tô Trầm không tỏ rõ ý kiến đáp một tiếng, sự chú ý đã chuyển đến trên người hai người bị thương kia. Đem người nhắc đến đây đi, hắn nói, thấy hắn như thế, trong mắt những người khác đều hiện quá một tia tiếc nuối. Tô Trầm rất rõ ràng bọn họ đang suy nghĩ gì, càng hiểu bọn họ tại sao muốn đem người đưa tới đây. Không chỉ có là vì muốn hắn cứu người, cũng là hy vọng gây nên lòng thương ở hắn. Đáng tiếc, đối với chuyện này, lập trường của Tô Trầm là kiên định. Hai người trọng thương được đặt lên đài, Tô Trầm bắt đầu trị liệu từng người một. Hắn yêu thích công tác trị bệnh cứu người, không chỉ bởi vì cứu sống mang đến cảm giác thành công, đồng thời cũng có thể giúp hắn lý giải thân thể, lý giải nguyên lực, lý giải sinh mệnh càng tốt hơn. Thương thế của hai người bị thương đều không nhẹ, bất quá Tô Trầm vẫn là đem bọn họ từ trên tay tử thần đoạt trở về. Được rồi, mang về nằm trên giường nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. khoảng thời gian này uống chút cháo, đừng ăn thứ quá bổ. 3 ngày sau có thể xuống giường, đến lúc đó làm tiếp bổ dưỡng. Quy tắc cũ, tiền cứu trị 500 nguyên thạch một người. Có thể dùng tài nguyên đổi, cũng có thể trực tiếp giao nguyên thạch. Tô Trầm lau máu trên tay nói, một tên thôn dân đã thức thời đem 1.000 nguyên thạch dâng. Nhờ phúc Tô Trầm lần trước bồi thường 20.000 nguyên thạch, tiền cứu trị này bọn họ còn trả nổi. Tô tiên sinh, người kia ngày mai còn có thể lại tới. Lương Dịch mắt đăm đăm nhìn Tô Trầm, ngài là người có đại bản sự, lại không sợ bọn chúng. Van cầu ngài, nhanh nhanh giúp chúng ta đi. Biện pháp thuần hóa thánh thú kia, chúng ta thực sự cho không được, nhưng nếu như có nhu cầu khác, chúng ta nhất định thỏa mãn. Như vậy à, Tô Trầm cúi đầu suy nghĩ một lúc, gật đầu nói cũng được. Các ngươi trước tiên đem tình huống người kia nói cho ta nghe một chút. Tốc độ của hắn đại khái nhanh bao nhiêu? Lúc chiến đấu có đặc điểm gì? Lương Dịch từng cái trả lời.